Hắc Lân suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi ta, nơi đó cũng là nhà của ta sao? Là. Ta cùng hắn như thế nói, liền nhìn đến hắn ngây ngô cũng nở nụ cười. Ta lại nghĩ tới một vấn đề, kỳ thật sớm nên nhớ tới, nhưng lúc này ta mới chân chính hỏi ra khẩu, ta hỏi Hắc Lân, ngươi có tên sao? Hắc Lân lắc đầu, hắn giống như minh bạch cái gì, vẻ mặt chờ mong nhìn ta. Ngươi muốn kêu cái gì? Hắn không phải ta hài tử, ta tự nhiên không lý do cho hắn đặt tên. Hắc Lân có điểm mờ mịt gãi gãi tay lái tay, sau đó hắn tả hữu nhìn xem, đồng nhiên chỉ nhà của chúng ta phòng sau liên miên thanh sơn, cái kia, kêu cái kia. Sơn, thanh sơn. Ta nói, thanh sơn. Hắn dùng khàn khàn thanh âm quyết định tên của mình. 31.031. Vào thôn lộ gồ ghề lồi lõm, xe ba bánh khẳng định là kỵ bất quá đi, chỉ có thể xuống dưới đem xe ba bánh nâng qua đi. Đây là có Hắc Lân, thanh sơn ở. Bằng không ta một người nói chỉ có thể từng chuyến trước đem xe đấu thượng đồ vật dọn về ra đi, lại đến dọn xe. Từ thành phố Hán Dương lại đây này dọc theo đường đi kỳ thật không tốt lắm lái xe, thanh sơn kia chiếc nguyên bản liền lốp xe bay hơi phá xe lúc này hoàn toàn bẹp, ta là ở đem xe nâng quá đường cái khe thời điểm mới phát hiện, hắn thế nhưng liền như thế cơi mấy cái cương vòng đã trở lại. Ngẫm lại cũng là, ta trên đường gặp được cái gì đá vụn cái hố sẽ chuyển biến, nhưng thanh sơn còn không quá sẽ, ta ngẫu nhiên sau này xem hắn. Hắn đều vẻ mặt cao hứng, kỵ nhiệt tình tăng vọt, cũ xưa xe đạp xích đắt đắt vang, hoàn toàn che đậy lốp xe thanh âm. Ven đường thảo lớn lên phi thường mau, 10 ngày không thấy lại hướng lên trên nhảy một đoạn. Bất quá mùa hè chính là như vậy, mặc kệ là thực vật vẫn là cái gì đều lớn lên bay nhanh. Chúng ta đem hai chiếc xe ba bánh hướng trong nhà bên kia dịch thời điểm, thanh sơn vẫn luôn tò mò nhìn hai bên mọc đầy cỏ hoang phong ốc. Những cái đó phòng ở từ mặt tường gạch phùng mọc ra thảo tới, phủ phục dây đằng bao trùm quanh thân sập xuống dưới ngói. Có châu chấu bỗng nhiên từ trên lá cây bay lên tới, đổ rào rào rơi xuống bên kia. Ở này đó tràn ngập múc mèo hơi thở cỏ dại phế tích, phía trước cái kia bảo tồn hoàn hảo tiểu viện tử liền phá lệ không giống nhau, cũng có thể là bởi vì ta tâm lý nguyên nhân, ta cảm thấy cái kia sân so thành phố Hán Dương bên trong những cái đó đã từng ngăn nắp lượng lệ cao ốc đẹp nhiều. Thật vất vả đem hai chiếc xe ba bánh cùng mặt trên đồ vật dọn đến cửa nhà, ta cả người lại bị hãn làm ướt một lần. Ngày hôm qua liền ra một thân hãn. Ta hiện tại cảm thấy chính mình giống như siêu rớt, tản ra một cổ từ đống rác đi ra xú vị. Thanh sơn trên người hương vị so với ta càng xú, chỉ có Khương Dương còn hảo một chút, trên tay hắn hỗ trợ dọn một cái mấy cái buồn cùng giày soát, vừa đi tiến sân sau liền trước cao hứng giải trong chốc lát hoan, trong miệng mị mị tê ơ, đặng đặng đặng từ nhà chính chạy đi vào, giống như chạy vào phòng, quá một hồi chạy ra lại chui vào phòng bếp, giữ cửa đều mở ra. Ta ở trên xe hủy đi đồ vật, cầm chút ngạnh thành khối xả phòng cùng bàn trải xuống dưới. Rất nhiều xà phòng thơm đều không thể dùng, nghe đi lên một chút hương vị đều không có, ngạnh có thể đường cục đá, nhưng thật ra loại này hoàng hoàng, nghe đi lên hương vị không có gì đặc biệt xà phòng còn có thể dùng, ít nhất dùng nước trôi một hướng còn có điểm bọt biển ra tới. Khương Dương. Ta cao giọng kêu Khương Dương, hắn lập tức liền từ trong phòng bếp chạy ra tới. Ta chỉ giếng nước bên cạnh, ngồi qua đi, chuẩn bị tắm rửa. Khương Dương thực nghe lời lập tức liền dọn chính mình ghế nhỏ ngồi ở giếng nước bên cạnh, chờ mong lay động thân mình. Chúng ta phía trước mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đều sẽ tắm rửa, ta mỗi lần đều sẽ chỉ vào giếng nước như thế nói, Khương Dương thành thói quen, tuy rằng hiện tại thời gian là buổi chiều, Thái Dương còn rất lớn, nhưng hắn vẫn như cũ minh bạch ta ý tứ. Khương Dương ngồi ở giếng nước biên vẻ mặt chờ mong, giống một cây đám người tưới nước hoa hướng dương. Ta lại đi xem thanh sơn, hắn tử vừa rồi khởi liền xử tại ta bên cạnh, ánh mắt trông mong đi theo Khương Dương nhìn về phía phòng, lại nhìn về phía giếng nước, lúc này chuyển qua tới xem ta. Người cũng ngồi qua đi. Thanh Sơn lập tức liền hướng giếng nước bên kia đi rồi. Đi trong phòng bếp lấy một cái tiểu băng ghế. Ta nói. Thanh Sơn quay đầu, ta chỉ hướng phòng bếp, lại chỉ Khương Dương ngông phía dưới ghế. Hắn lập tức lại hướng trong phòng bếp chạy, chỉ chốc lát sau đôi tay nâng một cái tiểu băng ghế ra tới. Học Khương Dương như vậy đặt ở giếng nước bên cạnh, thật cẩn thận ngồi xuống đi. Kia động tác cẩn thận giống như hắn cho rằng chính mình có thể áp hư cái kia ghế. Ta cầm mới vừa mang về tới tân buồn tân thùng tân bàn trải. Còn có xà phòng tần kéo những cái đó đi đến giếng nước biên. Áp giếng nước bắt tay là thiết, bị Thái Dương phơi thật sự năng, ta từ trong phòng múc một tiểu bồn thủy, hắt ở đem trên tay, lại đổ một bộ phận ở dẫn thủy khẩu tử. Kéo kẹt, hách. Vài thiên không đánh quá thủy ra thủy khẩu theo ta động tác, phát ra loại này tiếng vang. Tiếp theo liền có trong chẻo nước suối từ cục tẩy keo cái ống trào ra tới, xôn xao lọt vào phía trước đại trong bồn. Đánh đầy một đại bồn lúc sau, ta lại tiếp một chậu. Kia bồn thủy là của ngươi. Chính ngươi tẩy tẩy. Ta đối Thanh Sơn nói xong, liền cầm lấy một cái tiểu thùng nước múc thủy hướng chính mình trên người vọt hai hạ, đơn giản hướng rất trên tay trên mặt vết bẩn, sau đó đi đến Khương Dương bên người cho hắn tởi quần áo. Thoát đến tinh quang, Khương Dương bị hai xô nước vọt một lần, nhịn không được run lập cập. Thủy quá lạnh, nhưng là lúc này Thái Dương chính đại, nóng hừng hực chiếu lên trên người, thói quen này nước lạnh lúc sau liền sẽ cảm thấy phi thường thoải mái. Khương Dương bị nước lạnh vọt một lần, vây vây đầu bò tiến đại trong buồn, ta ngồi xổm một bên dùng gáo múc thủy hướng trên người hắn tưới. Cả người tưới thấu lúc sau, ta ấn hắn đầu đánh một lần xà phòng, mắt meo lại tới. Khương Dương híp mắt chử, miệng cũng đô đi lên. Rối tinh rối mù tiếng nước, một ít bọt biển bị nước trôi vào trong buồn. Cấp Khương Dương tẩy xong đầu, ta dùng khăn lông toàn bộ bao ở hắn đầu xoa hai hạ, Khương Dương ở trong nước lắc lư, chờ ta đem khăn lông xốc lên, hắn bang một chút lại ngã vào chậu nước. Cấp Khương Dương tắm rửa ta là ngửa quen đường cũ, bất quá lần này tẩy xong, ta còn cho hắn dùng bàn chải xoát xoát cái đuôi cùng móng vuốt thượng vảy. Sa phong đánh vào vảy thượng hoạt lưu lưu, một ít bọt biển bị bàn chải xoát ra tới. Ba ba ba tiếng vang thực quy luật vang lên, Khương Dương đại khái bị xoát thực thoải mái, chủ động đem hai chỉ móng vuốt rôi đến ta trước mặt, còn nỗ lực tách ra tam căn móng vuốt nhỏ. Ta cảm giác cấp Khương Dương xoát xong vảy, hắn cả người nhìn qua càng trắng, dưới ánh mặt trời có điểm lóe. Lau khô mặc tốt quần áo, ta vô vô hắn mông nhỏ, hắn liền giống như trước đây ngồi xuống nhà chính cửa kia tảng đá thượng đẳng. Khương Dương tẩy hảo, thanh sơn. Hắn cũng ngồi xổm trong bùn, hiện tại hắn kia toàn bộ trong bùn nước trong đều biến thành vẩn đục màu đen. Ra tới, ngồi ở này. Ta làm hắn từ chậu nước ra tới, sau đó đem kia bùn nước bẩn đảo rớt, đáy nước thế nhưng còn vững vàng một ít bùn sa. Thanh Sơn ngồi ở tiểu băng ghế thượng ôm chính mình đầu gối, trên người quần áo ướt lộc cộc dính ở trên người, trên đầu đầu tóc cũng là gục xuống ở trên đầu, thật là lại chật vật lại đáng thương. Ta gãi gãi tóc suy nghĩ trong chốc lát, từ xe ba bánh bên kia lấy ra tới một đoạn da quản, đem da quản tiếp ở giếng nước ra thủy khẩu thượng, dùng dây thép cố định một chút, sau đó làm Thanh Sơn nắm giếng nước bắt tay áp thủy, chính mình cầm da quản nhắm ngay Thanh Sơn đầu. Rầm rầm. Ta một bên cấp Thanh Sơn hướng đầu, một bên cho hắn xoa tóc. Cảm giác này thuộc hạ đầu tóc thật là thắt không thành bộ dáng, vọt trong chốc lát ta thật sự nhịn không được, làm hắn trước dừng lại, sau đó thao kéo sát sát đem Thanh Sơn kia một đầu trói buộc tóc đều cấp cắt. Cắt so cẩu gặm còn khó coi. Nhưng Thanh Sơn chính mình cao hứng đến không được, vuốt trên đầu kia cùng thu hoạch quá hoa màu giống nhau đoàn phát gốc dạ, vui vẻ cười rộ lên, còn cùng ta nói, ta đầu, hảo nhẹ. Tóc đoàn lúc sau liền hảo tẩy nhiều, ta lại là dùng vừa rồi tẩy Khương Dương biện pháp cho hắn giặt sạch một lần. Dùng sức đánh xà phòng, sau đó xả nước. Tẩy xong sau ta phát hiện, Thanh Sơn đầu tóc cũng là mềm mại, cùng Khương Dương không sai biệt lắm, chính là bị ta cắt quá ngắn, có điểm thứ thứ. Tẩy xong đầu, ta đem ánh mắt đặt ở Thanh Sơn cổ mang vòng cổ thượng. Thứ này thực vững chắc, phía trước ta thử thử cũng vô pháp cắt ra, ở bên ngoài cũng không tìm được xương tay công cụ. Hiện tại ta kéo lưỡi dao láo hổ kiềm kệ tử cùng nhau động thủ, lại cắt lại ma lộng một hồi lâu, cái kia vòng cổ mới rốt cuộc bị ta cầm xuống dưới. Thứ này như thế vững chắc, không biết những người đó ở đâu làm ra. Ta đem gỡ xuống tới vòng cổ đặt ở trong tay nhìn nhìn, phát hiện bên trong những cái đó tinh mịn gai ngược có chút đều bị ma bình. Tùy tay ném ở một bên, ta nhìn về phía Thanh Sơn. Lúc này hắn trên cổ còn có chút thật nhỏ miệng vết thương ở đổ máu, đều là ta vừa rồi cho hắn lấy vòng cổ thời điểm làm cho. Hắn cũng không có bởi vì ta cho hắn gỡ xuống vòng cổ biểu hiện cao hứng cỡ nào, có thể là bởi vì từ nhỏ liền mang. Lúc này bỗng nhiên gỡ xuống tới ngược lại còn có điểm không thói quen. Hắn sờ sờ tràn đầy miệng vết thương cổ, mắt đều là mờ mịt. Bất quá từ ta cho hắn xả nước bắt đầu, hắn liền không lại quản chính mình cổ, vươn móng vuốt tới đón thủy, vẫn luôn cười ha hả hạt vui vẻ. Trên người hắn cũng thực dơ, đến hảo hảo tẩy tẩy, ta thao khởi kéo, ba lượng hạ đem Thanh Sơn trên người vỡ thành điều quần áo đều cấp cắt rớt, ném ở một bên, thứ này ngay cả làm rẻ lau đều quá phá. Ta dơ bàn chải cấp Thanh Sơn xoát bối. Nhìn đến mặt trên cáo bẩn từng khối bị xoát xuống dưới, lại bị nước trôi đi, lộ ra phía dưới màu da. Nhìn qua không như vậy dơ màu đen vảy khe hở đều xoát ra tới không ít dơ đồ vật. Thanh Sơn trên người vảy so Khương Dương lớn hơn nữa, cũng càng cứng rắn một chút, ta dùng bàn chải xoát thời điểm tổng cảm giác chính mình là ở xoát một cục đá. Đô xa phòng còn trượt cục đá. Cái đuôi không cần loạn ném. Ta nói, thuộc hạ cái đuôi lập tức liền biến thành một cái cứng đờ vẫn không nhúc nhích cái đuôi. Ta xoa xoa trên mặt thủy. Đem cái đuôi ấn trên mặt đất dùng sức bá bá bá, nước bẩn liền một cổ ra bên ngoài bạo. Cuối cùng toàn bộ hướng sạch sẽ, Thanh Sơn hắc vậy đều bắt đầu sáng long lanh. Rửa sạch sẽ một cái Thanh Sơn công phu, ta có thể tẩy 10 cái Khương Dương. Chờ Thanh Sơn cũng rửa sạch sẽ thay sạch sẽ quần áo ngồi vào Khương Dương bên người đi thời điểm, Thái Dương đã bắt đầu lạc sơn. Ta ném xuống trong tay bàn chải ngồi ở ghế nhỏ thượng xuyên khẩu khí, sau đó cởi quần áo chính mình tẩy. mặt sau kia hai cái giống nhau như lúc tư thế ngồi ở kia, đều ở nhìn chằm chằm ta bối. Ta đối với giếng nước ngồi ở kia lau ngực, mắt nhìn chằm chằm giếng nước bên cạnh một mảnh lục rêu xanh, cảm thấy có điểm không dễ chịu. Nhưng là không trong chốc lát lại thả lỏng, một cái còn muốn ta hỗ trợ tắm rửa hài tử, có cái gì hảo để ý. Đem chính mình toàn thân trên dưới tẩy quá một lần, ta cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng không ít, mặc vào rộng thùng thình áo thun cùng quần, chắt khởi ống quần thu thập đồ vật. Ba người tắm rửa dùng hết thủy quá nhiều, giếng nước chung quanh đều ướt một mảnh, nguyên bản có cái tiểu mương ở bên cạnh, nhưng thủy không kịp từ nơi đó hướng đi, đều ngập đến chung quanh trên cỏ. Thanh Sơn. Ta kêu. Hắn lập tức đứng lên. Ta đưa cho hắn cái cuốc, đem này tiểu mương đào lớn một chút. Hảo. Hắn tiếp nhận cái cuốc bắt đầu đào, ta liền đi vào phòng bếp cầm điểm đồ vật, vừa chuyển đầu ra tới phát hiện Thanh Sơn đem thủy tận biên cái kia mương đào rất sâu, thâm có thể đem Khương Dương ngã xuống đi. Cuối cùng đào ra thổ lại điền trở về, ở ta chỉ đạo hạ, Thanh Sơn thoáng mở rộng một chút mương, sau đó lại dính một móng vuốt bùn. Lại đây hướng chân. Ta nhéo ra quản cấp Thanh Sơn hướng chân thời điểm, Khương Dương cũng chạy tới, ta liền cho hắn cũng vào hướng. Này hai cái giống như đều rất thích thủy, đặc biệt là loại này trời nóng, ta cũng thích. Chúng ta tam đứng ở giếng nước biên vọt thật dài thời gian chân, hướng ta chân đều bắt đầu nhăn ra. Thái Dương xuống núi trong khoảng thời gian này so giữa trưa lúc ấy còn muốn nhiệt một chút. Giữa trưa thời điểm có vẻ thực an tĩnh các loại trùng điểu lúc này cũng tê thanh kiệt lực bắt đầu kêu to lên. Thừa dịp thiên không hắc, ta bắt đầu nấu cơm. Điều hảo hồ rán làm bánh, nồi khoai lang luộc, hầm một con trúc kê. Khương Dương có thể ăn chỉ có bánh cùng khoai lang đỏ, ta cùng Thanh Sơn cái gì đều có thể ăn. Tới thời điểm Thanh Sơn cùng ta nói, hắn đi theo đám kia người thời điểm, thường xuyên ăn đều là thảo, ngẫu nhiên mới có một chút dư lại thịt ăn, cho nên làm ta cũng có thể cho hắn ăn cỏ. Một cái ăn thịt mỗi ngày ăn cỏ, cũng khó trách gầy thành như vậy. Đến nỗi hắn kia đề nghị, ta không để ở trong lòng. Tuy rằng vô pháp cơm cơm ăn thịt, nhưng là này chung quanh động vật rất nhiều, chỉ cần chịu động thủ liền không đói chết. Ta một người đều có thể bắt được không ít động vật, Thanh Sơn nói, từ hắn có thể sát biến dị cẩu tình hôn xem, hắn tại đây chung quanh hẳn là ngộ không đến cái gì rất lớn nguy hiểm. Ta mang Thanh Sơn trở về, xác thật có rất lớn tư tâm, hắn rất lợi hại, hơn nữa thực đơn thuần, ta ý thức được chính mình một người vô pháp thực tốt nuôi nấng Khương Dương lớn lên, mới có thể lựa chọn đem hắn mang về tới, hy vọng hắn tồn tại có thể làm chúng ta càng an toàn. Chính là hiện tại, nhìn hắn cùng Khương Dương giống nhau thực thỏa mãn ăn bánh, ta bỗng nhiên liền có một loại chính mình kỳ thật cứu vớt đứa nhỏ này cảm giác. Mặt ngoài dính hành thái mặt bánh, phao tiến trúc kê canh sau, tầm no rồi váng dầu cùng nước canh, sắc thật ăn ngon. 32.032 Ta sáng sớm đứng dậy thời điểm, đi Thanh Sơn cái kia trong phòng nhìn nhìn. Trên giường không ai, ta đang suy nghĩ hắn đã chạy đi đâu, liền nhìn đến Thanh Sơn từ giường phía dưới bỏ ra tới. Tổng cộng có hai chương giường, một chương ta cùng Khương Dương ngủ, một khác chương giường đêm qua phân cho Thanh Sơn. Mấy tháng trước Khương Dương mới sinh ra lúc ấy, ta còn đem Khương Dương ném ở cái này trong phòng đãi quá cả đêm. Này lao trong phòng nhất bên trái là phòng bếp, trung gian là nhà chính, giữa bên phải này một bên liền có bốn cái phòng, hai hai tương đối, nhỏ nhất chính là ta hiện tại ngủ đến cái kia phòng, bởi vì nó cái tôi mới tuyển nó. Còn có một gian nguyên bản chính là phòng tạp vật, thật nhiều ta hiện tại không dùng được công cụ đều đặt ở bên trong. Còn có một phòng, nguyên bản là phòng ta ở cái này trong thôn tìm được có thể sử dụng đồ vật. Đêm qua ta còn đem ở thành phố Hán Dương tìm được các loại đồ vật bỏ vào đi, chứa đầy toàn bộ phòng. Cuối cùng, phân cho Thanh Sơn phòng này khá lớn, cũng tương đối không một chút. Thanh Sơn một người ngủ đại nhà ở, tựa hồ ngủ không tốt lắm, hắn từ giường phía dưới bò dậy, vỗ vỗ trên người hồi, cái đuôi bất an ném tới ném đi, thấp giọng nói, ta không quá thói quen. Ta không biết vì cái gì hắn luôn là biểu hiện rất sợ chọc ta sinh khí, nhưng ta cảm thấy chính mình không hung, ta thậm chí cũng chưa đối đứa nhỏ này nói qua một câu lời nói nặng. Ta chỉ là trên mặt thường xuyên không có gì biểu tình mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn từ trước bị răn dạy thói quen, cho nên hiện tại làm cái gì đều sợ ta mắng. Tính, vừa tới sẽ như vậy, khả năng quá mấy ngày hắn thành thói quen. Đi ra ngoài đánh răng, chờ lát nữa cùng ta cùng đi ngoài ruộng nhìn xem. Ân hảo A. Thanh Sơn dùng sức gật đầu. Mị. Ta bên chân Khương Dương cũng đi theo kê. Ta rốt cuộc lại có thể sử dụng thượng bàn chải đánh răng. Ngồi xổm giếng nước bên cạnh. Dùng thành phố Hán Dương tìm được bàn chải đánh răng soát xong nha, lại giáo Khương Dương dùng bàn chải đánh răng, thuận tiện đem Thanh Sơn cũng giáo hội. Không thể dùng hàm răng cắn, như vậy trên dưới soát, tả hữu soát, hé miệng soát nơi này. Khương Dương hai chỉ móng vuốt ôm bàn chải đánh răng, phi thường vui vẻ. Thanh Sơn soát thực nghiêm túc, hai người soát nửa ngày nha, cuối cùng lưu luyến đem bàn chải đánh răng phóng tới trên giá. Màu đỏ, màu lam, màu xanh lục tam chi bàn chải đánh răng liền xếp hạng cùng nhau, ta hướng bên kia nhìn thoáng qua, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái cảnh tượng, bạch sứ rửa mặt trên đài phóng ba cái xúc miệng ly cùng ba cái này nhất dạng nhan sắc bàn chải đánh răng. Ta tự hỏi trong chốc lát mới nhớ tới, kia bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, đến từ chính 10 năm trước nhà của ta. Bất quá khi đó ta dùng bàn chải đánh răng hình như là màu xanh lục, hiện tại dùng chính là màu lam. Mang theo hai cái mới vừa soát xong nha có vẻ mạc danh hương phấn hải tử hướng phòng bếp đi, ta suy xét buổi sáng ăn chút cái gì. Ngày hôm qua bánh đều ăn xong rồi, một chút cũng chưa thừa, buổi sáng còn có việc, vậy liền tùy tiện đánh cái hổ rán bánh canh. Ăn cơm xong, chúng ta đi ngoài ruộng. Ta một tay cầm đao một tay dẫn theo thùng nước đi tuốt đàng trước mặt, Khương Dương cầm màu đỏ gáo gắt gao đi theo ta phía sau, Thanh Sơn đi ở cuối cùng đầu, nhìn chằm chằm vào ta trong tay cái kia thùng xem. Ta tới trước điền phụ cận cái kia mương đi múc nước, chuẩn bị đi tới khoai lang đỏ cùng ớt cay mầm những cái đó. Trang một xô nước, ta cùng Thanh Sơn nói, ngươi nhắc tới. Hắn lập tức liền rất cao hứng tiếp nhận rồi, toàn tâm toàn ý dẫn theo thùng, không hề giống vừa rồi như vậy nhìn chằm chằm vào ta. Long ta tưởng, hắn quả nhiên là tưởng để thùng. Vào trong đất cấp kia một mảnh khoai lang đỏ đằng cùng ớt cay rót thủy, rút một vòng thảo, phát hiện điền bên cạnh kia một vụ rau muống chịu cao. Này đồ ăn lớn lên bay nhanh, véo rất trôi non. Quá hai ngày lại hội trưởng ra tới tân, có thể ăn được trường một đoạn thời gian. Tới xong thủy quốc quá thảo, rốt cuộc tiếp theo phiến ngoài ruộng đi xem tiểu mạch. Màu vàng tiểu mạch dưới ánh nắng phía dưới sáng lên, có loại khô ráo lại ấm áp mùi hương. Ta đi đến bên cạnh lột một cái tiểu mạch nhìn nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm có thể thu hoạch. Đối với như thế nào gieo trồng, ta phía trước là cái chân chính thường dân, liền lấy này đó tiểu mạch tới nói, ta ban đầu cũng không quá minh bạch cái gì thời điểm nên loại, cái gì thời điểm thu nhất thích hợp. Ta loại nó chỉ là bởi vì, hơn 2 năm trước ta đi vào nơi này, vừa vặn chính là tiểu mạch thành thuốc mùa, những cái đó tiểu mạch nuôi sống ta, cho nên ta không nghĩ tới thay đổi, liền vẫn luôn thử loại nó. Năm rồi ta một người, này đó hơn nữa khác đồ ăn khả năng đủ ta ăn, nhưng là hiện tại, trong nhà có 3 người, này đó liền không quá đủ rồi. Ta duỗi tay vuốt tiểu mạch thượng nhọn nhọn, trong lòng nghĩ cái gì thời điểm đến chung quanh đồng ruộng đi xem, tìm một chút có hay không để sót hạt thóc. Chờ những cái đó vụn vặt hạt thóc thành thục. Ta có thể thu hồi đảm đương hạt giống, từ năm nay bắt đầu nhiều loại một ít hạt thóc. Bất quá ta không loại quá hạt thóc, khả năng sẽ thất bại, vẫn là muốn nhiều thử xem. Rốt cuộc loại hoa màu cũng không phải đem hạt giống vùi vào thổ địa, sau đó đến thời gian là có thể thu hoạch. Ươm giống di tải tưới nước bón phân tùng thổ làm cỏ, còn có sâu bệnh vấn đề, thật sự phi thường vất vả. Không chính mình thân thủ đi loại hoa màu nói, thật là hoàn toàn vô pháp cảm nhận được cái loại cảm giác này. Ta vây quanh ngoài ruộng đi rồi một vòng. Khương Dương cùng Thanh Sơn liền đi theo ta phía sau cùng nhau đi. Khương Dương phi thường quen thuộc nơi này, thường xuyên ở ven đường trích đóa hoa rút căn thảo nhét vào trong miệng. Thanh Sơn liền câu thúc rất nhiều, đại đa số thời điểm hắn đều chỉ dùng mắt nhìn chung quanh cảnh sát, sau đó tò mò nhìn Khương Dương động tác. Ta dùng dư quang sau này xem, nhìn thấy Khương Dương rút một gốc cây hoa tím mà đinh, cùng mới tới tiểu đồng bọn chia sẻ. Sau đó Thanh Sơn cùng Khương Dương liền dùng đồng dạng biểu tình bắt đầu nhai thảo. Khương Dương trước không nói. Hắn chỉ cần có thể ăn đều sẽ ăn mùi ngon, nhưng Thanh Sơn không phải càng thích ăn thì sao? Vì cái gì nhai mấy cây thảo cũng như vậy vui vẻ? Vẫn là nói bọn họ trường vậy đều thích ăn cỏ. Ngày mai chúng ta muốn tới thu hoạch này đó tiểu mạch. Ta quay đầu, Khương Dương còn ở ăn, Thanh Sơn nhanh chóng nuốt xuống trong miệng thảo, giống như tưởng làm bộ chính mình căn bản không ăn cái gì. Ta tiếp tục nói, Thanh Sơn, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau thu tiểu mạch, ta sẽ giáo ngươi. Thanh Sơn nói, hảo. Khương Dương. Ngươi phải hảo hảo nghe lời, không cần chạy loạn. Mị. Tuy rằng kêu như thế vang dội, nhưng ta biết hắn không nghe hiểu. Tiểu mạch hiện tại đã có thể thu, sở dĩ quyết định ngày mai tới thu hoạch, là bởi vì chúng ta mới từ thành phố Hán Dương trở về, ta quyết định nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện làm Thanh Sơn quen thuộc nơi này. Trên đường trở về, ta riêng vòng lộ, mang theo Khương Dương cùng Thanh Sơn đi xem cây sơn trà. Kia cây thực ngọt cây sơn trà thượng treo đầy trái cây, có không ít đã biến thành vàng óng ánh. Này nhan sắc vừa thấy khiến cho người cảm thấy ăn rất ngon. Bất quá hiển nhiên cùng năm trước giống nhau, đương sơn trà chín, cũng bắt đầu có chim chóc tới thăm, ta nhìn đến trên cây không ít màu vàng sơn trà đều có bị điểu mổ quá dấu vết. Nếu là không chạy nhanh trích, phỏng trừng thực mau lại đến bị những cái đó điểu đạp hư rớt. Ta nhanh chóng quyết định trở về lấy cây thang, bất quá ta cầm cây thang thời điểm, Thanh Sơn lại mánh nhìn chằm chằm ta đành phải đem cây thang cho hắn cầm. Đầu gỗ làm cây thang đặt tại cây sơn trà thượng. Thanh Sơn cùng Khương Dương đều nhìn chằm chằm cây thang, tựa hồ tưởng dẫm lên đi thử, ta không quản bọn họ đôi mắt nhỏ, chính mình đỡ cây thang dẫm lên đi. Nhất xuyến sơn trà liền ở ta trong tầm tay đỉnh đầu, ta ngưỡng mặt nhặt những cái đó chín sơn trà trích, sau đó ném tới dưới gốc cây. Khương Dương liền ở dưới gốc cây nhặt sơn trà, sau đó bỏ vào thanh sơn cầm trong rổ. Những cái đó bị điều mổ quá, nhưng là chỉ phá một chút ta cũng hái xuống, những cái đó cơ hồ bị đào rỗng liền không quản. Trích xong rồi một bên, ta thay đổi cái phương hướng tiếp tục, chờ ta trích xong rồi sơn trà xuống dưới, Khương Dương dầu mông nhỏ ở một bên trong bụi cỏ tìm kiếm ta ném xuống tới sơn trà. Thanh sơn cũng là, một bàn tay kéo nặng trĩu trang sơn trà rổ, một bàn tay duỗi trường đi đủ không cẩn thận lăn đến một bên tiểu mương đi sơn trà. Trên mặt đất còn rơi dụng không ít sơn trà, này hai cái không kinh nghiệm hiệu suất thấp, ta đều trích xong rồi bọn họ hai cái cũng chưa nhặt xong. Ta cong lưng đi nhặt sơn trà, mới vừa nhặt không hai cái, đống nhiên nghe được cách đó không xa Khương Dương phát ra một tiếng kinh hô. Ta quay đầu vừa thấy, nhìn thấy hắn từ trong bụi cỏ kéo ra tới một cánh tay thô đại xà. Kia đại xà cả người che kín thổ hoàng sắc vằn, không biết như thế nào bị Khương Dương ôm cái đuôi từ trong bụi cỏ kéo ra tới, ngẩng đầu liền phải đi cắn Khương Dương. Khương Dương còn ở kia cười vô tâm không phổi, một chút không ý thức được chính mình trong tay kia chỉ đại gia hỏa là sẽ cắn người, hắn thậm chí còn kéo kia chỉ thô tráng đuôi rắn chiều ta đi tới, muốn cho ta xem. Ta đều thấy kia chỉ rắn cắn hướng Khương Dương, trong nháy mắt kia ta trong đầu trống rỗng, trong tay liền đao cũng chưa lấy liền vọt qua đi. Nhưng ta còn là quá chậm, mắt thấy đã không kịp, bỗng nhiên trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Khương Dương trong tay xà đã bị ném bay ra đi. Kia xà vừa rơi xuống đất, đem xà đánh bay thanh sơn liền xông lên trước. Nói là pháp khả năng càng thỏa đáng, bởi vì kia một khắc ta thật sự cảm thấy chính mình giống như nhìn đến chính là một con đại hình săn thú khuyển. Cũng chính là một lát thời gian, thanh sơn dẫn theo một con bị kéo xuống đầu đại xà đi tới, kia chỉ xà rất dài, cái đuôi kéo trên mặt đất, còn ở hơi hơi run rẩy. Thanh sơn trên tay đều là xà huyết, trên mặt cũng bị bắn huyết, nhưng ánh mắt một chút không có cái loại này đi săn giả hung ác, liền cùng vừa rồi Khương Dương kéo xà nghĩ đến hiến vật quý khi ánh mắt giống nhau. Nhìn thấy xà giải quyết, ta ấn đầu gối ngồi xổm Khương Dương trước mặt. Hắn không ý thức được ta đang làm gì, chỉ vào thanh sơn trong tay cái kia xà hưng phấn mị mị tê. Ta có điểm đau đầu, không biết nên như thế nào giáo dục Khương Dương. Hắn từ trước chính là, thường xuyên ở ngoài ruộng móc ra chút ít xanh đại nhục trùng giáp sắc trùng linh tinh đồ vật tới cấp ta xem, hoa cải dầu trong đất thái hoa xà hắn cũng chảo quá, bốn chân gà mẹ xà càng không cần phải nói, đều tao quá hắn độc thủ. Chính là, những cái đó vật nhỏ cùng như thế đại một con rắn là không giống nhau. Tuy rằng ta hiện tại đã thấy rõ ràng đó là một cái không có độc xà, chính là vừa rồi nhìn kia rắn cắn hướng Khương Dương, ta thật là cấp dọa tới rồi. Ta ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt ta phẫn nộ, nhưng là Khương Dương đắm chìm ở phát hiện thật lớn một con rắn bên trong, hoàn toàn không phát hiện. Thanh Sơn cũng là, kéo điều máu chảy đầm địa xà đi vào ta trước mặt, có điểm thẹn thùng nói, cho ngươi. Ta thở ra một hơi, chảo quá Khương Dương, làm hắn nhìn ta, sau đó đôi hắn nói, Khương Dương, về sau nhìn đến loại đồ vật này. Ngươi không thể liền như thế chảo. Khương Dương nghiêng đầu không quá minh bạch. Thanh Sơn lại cắm một câu, cái này có thể chảo, ăn ngon. Không phải ăn ngon không vấn đề, mà là Khương Dương còn nhỏ, ta không yên tâm hắn chảo như thế đại đồ vật. Kết quả ta nói lời này, Thanh Sơn càng không thể lý giải, hắn nghi hoặc nói, ta như thế đại thời điểm, những người đó đều sẽ làm ta đi bắt rất lớn đồ vật, cái này, rất nhỏ. Nghe xong Thanh Sơn nói, ta có điểm cứng họng. Dẫn theo một rổ sơn trà trên đường trở về, ta lâm vào tự hỏi chung. Khương Dương là cùng ta không giống nhau, một phương diện ta hy vọng hắn có thể dũng cảm, có bảo hộ chính mình năng lực, chính là về phương diện khác làm một cái mẫu thân, ta lại không tự giác mà muốn đem hắn bảo hộ chú đáo, không cho hắn chịu một chút thương tổn. Chính là, cẩn thận ngẫm lại, đây là tương bội. Nếu ta vẫn luôn như thế khẩn trương bảo hộ Khương Dương, không được hắn tiếp xúc những cái đó nguy hiểm đồ vật, hắn liền sẽ không có bảo hộ chính mình năng lực. Tựa như ta phía trước dẫn hắn đi cây hoẹ phía dưới săn thú giống nhau. Ta cũng là hy vọng hắn có thể kiên cường, dám trực diện nguy hiểm. Chính là hiện tại, đại khái là bởi vì mới vừa trải qua quá thiếu chút nữa mất đi Khương Dương nguy cơ, ta lại có điểm quá căng thẳng lên. Làm Khương Dương đi đối mặt nguy hiểm chính là ta, không nghĩ làm Khương Dương đi đối mặt nguy hiểm cũng là ta. Ta dọc theo đường đi tự hỏi vấn đề này, cũng chưa nói chuyện. Khương Dương rốt cuộc ý thức được tâm tình của ta không tốt lắm, nắm chặt móng vuốt nhỏ không dám hé răng, Thanh Sơn tiểu tức phụ giống nhau bắt lấy xà đi ở mặt sau cùng. Có điểm cất, lại có điểm mờ mịt. Về đến nhà, ta một quay đầu thấy này một lớn một nhỏ thực ngoan ngoan bộ dáng, nhịn không được rỗi tay một người sờ soạn một chút đầu. Bắt được giếng nước bên kia đi, chờ lát nữa ăn sơn trà, xà buổi tối ăn. Bị ta sờ soạn đầu sau, Khương Dương bung móng nuốt thở phào một hơi, cùng cái tiểu đại nhân dường như. Thanh Sơn sửng sốt một chút, sau đó liền cười, trên mặt xà huyết cũng chưa lau khô. Bọn họ hai đều là hảo hải tử, chỉ là ta không tốt, ta đầu óc có tật xấu. 33.033 Ngồi xổm giếng nước biên lột sơn trà,

ta tới nơi này thời điểm rất nhiều đều bởi vì không ai sử dụng bảo dưỡng đã lặn rớt, hiện tại dùng đều tính tương đối hoàn hảo, nhưng như cũ có một ít phá động. Ta đã quyết định chờ thu qua lúa mạch, liền đi chém mấy cây cây trúc thử chính mình làm sọt tre giỏ tre, tóm lại về sau dùng đến địa phương còn rất nhiều. Huống chi, hiện tại nhiều cái cu ly, ta áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Ta dương mắt nhìn một chút Thanh Sơn. Hắn vui sướng hài lòng nhìn chằm chằm ta cho hắn lươi hái, lan qua lộn lại nhìn không biết bao nhiêu lần. Ta nhắc nhở hắn một tiếng, làm hắn không cần dùng đao đi cắt móng vuốt, ta sợ hắn đem kia mỏng lưới hái cắt cố nhận. Còn có chính là, miễn cho Khương Dương cũng tới học hắn. Này hai đứa nhỏ, Khương Dương tuổi tác đối cái gì đều tò mò, nhìn đến ta làm cái gì đều muốn học, nhìn đến Thanh Sơn làm cái gì cũng muốn học. Thanh Sơn đâu, đại khái là từ trước bị quan lâu rồi, cũng không như thế nào kiến thức quá loại này ở nông thôn canh tác sinh hoạt, đồng dạng là đối cái gì đều tò mò, ta có đôi khi hoài nghi. Tò mò chính là bọn họ loại này trường vậy tính chung. Thanh Sơn sẽ bắt trước ta làm việc, cũng sẽ bắt trước Khương Dương, đặc biệt là nhìn đến Khương Dương đi ở trên đường rút thảo ăn, hắn cũng học, nhìn đến Khương Dương chảo sâu, hắn cũng học. Này hai cái cho nhau học tập, ta một không chú ý bọn họ hai liền đều ai. Buổi tối, ta đem cái kia đại xà lột ra nấu ăn, coi như là hoan nghênh Thanh Sơn, thuận tiện ngày mai muốn làm việc nhà nông, làm hắn ăn cơm tốt. Tuy rằng Thanh Sơn lúc này tinh thần trạng thái thực hảo, nhưng là rốt cuộc hắn gầy thành như vậy cũng không phải một ngày hai ngày có thể bổ trở về. Ta riêng đem xả gan đặt ở trong chén chưng chín, cho Thanh Sơn. Không cần rào phá, trực tiếp nuốt ta nói quá muộn, tiếp nhận chưng thuộc xả gan Thanh Sơn đã cắn đi xuống. Ta cùng Khương Dương trơ mắt nhìn Thanh Sơn mặt nhăn thành một đoàn. A, mị. Khương Dương hút lưu nước miếng. Ngươi không thể ăn cái này, hút cái gì nước miếng. Ta xoa nhẹ một phen Khương Dương đầu, đi hầm lấy ra tới cuối cùng một lọ phía trước làm dâu đất tương. Một người phân một nửa. Bọn họ hai một người một cái chén, cầm cái muỗng múc hồng hồng dâu đất tương ăn. Khương Dương là minh bạch này liền thừa cuối cùng một chút, ăn phi thường quý trọng, Thanh Sơn thực rõ ràng bị khổ một phen sau, cũng bị này ngọt ngào tương chinh phục, ăn so Khương Dương còn quý trọng. 34.034 Buổi sáng ăn chính là tối hôm qua dư lại thịt rắn, tam cánh tỏi chụp nước cắt nát, thịt rắn cắt thành lát cắt bạo xào, thêm muối cùng một muỗng nhỏ rượu trắng. Phiên xào thời điểm, mùi hương bốn phía. Múc nước liền du nấu mì ngọt đáp, cuối cùng tới thượng xào hương thịt rắn, giải một phen hành lá, đây là ta cùng Thanh Sơn bữa sáng. Ta nấu ăn không chú ý, đều là đơn giản nhất cách làm, gia vị thiếu, làm ra tới hương vị cũng giống nhau. Nhưng là ở không ăn qua cái gì thứ tốt Thanh Sơn trong mắt, phỏng trừng chính là mỹ vị. Nếu không phải quá năng, ta phỏng trừng Thanh Sơn có thể trực tiếp hướng trong miệng đảo. Ta ăn cái gì đã rất nhanh, nhưng là Thanh Sơn thế nhưng so với ta còn nhanh, một bên ăn một bên hút khí. Ta xem hắn đầu lưỡi đều năng đỏ, liền mở miệng làm hắn phóng một bên lạnh lạnh lại ăn, hắn lưu luyến đem chính mình kia buồn mặt ngật đáp đặt ở một bên, mắt trông mong nhìn. Khương Dương vẫn là ăn hắn đồ ăn, ta cố ý véo một phen nộn nộn rau muống, cho hắn đơn độc nấu một nồi thức ăn chay mặt ngật đáp. Hắn một bên sinh nhai dư lại mấy cây rau muống, một bên ăn mì ngật đáp cùng bên trong nấu xanh biếc rau muống. Nhìn thấy Thanh Sơn ngồi ở kia hất đuôi, Khương Dương rất có huynh đệ ái phân một cây rau muống cho hắn. Này hai cái ở chung thực hảo. Đại khái là bởi vì cùng thuộc về trường vậy, tính cách lại đều thực hảo, cho nên không phát sinh quá cái gì tranh chấp. Ta phía trước còn lo lắng quá bọn họ hai nếu là vô pháp ở chung làm sao bây giờ, hiện tại quan sát một ngày, xem như yên tâm. Ăn đi. Thanh Sơn nghe ta như thế nói, lúc này mới tiếp tục ăn thịt rắn mặt ngật đáp, nhưng là không dám giống phía trước ăn như vậy nhanh. Hắn cùng Khương Dương giống nhau dùng cái muỗng múc ăn, động tác không quá thuần thục, nhưng là hắn vẫn luôn ở quan sát ta là như thế nào ăn. Còn học ta dùng chiếc đũa. Thanh Sơn run run rẩy rẩy dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh thịt rắn thời điểm, ta cùng Khương Dương động tác đều dừng lại, nhìn hắn thật vất vả đem kia phiến thịt rắn đưa vào trong miệng, ta cùng Khương Dương lúc này mới tiếp tục túi đầu ăn chính mình. No no một đốn cơm sáng ăn xong, liền phải đi cắt lúa mạch. Chúng ta khởi rất sớm, lúc này thiên đều còn không có hoàn toàn sáng lên tới, chúng ta cầm lưỡi hái gánh nặng những cái đó hướng ngoài ruộng đi thời điểm, nơi xa sơn bày biện ra một loại mông lung màu xanh xám. Sơn sau lưng mơ hồ là càng lượng một ít lam, cùng tảng lớn màu xanh lục đồng ruộng sắc điệu hỗn hợp ở bên nhau, có vẻ phi thường đẹp. Sáng sớm không khí tới mát, hít vào phổi đều là mát lạnh thảo hương. Chúng ta một loạt đi ở bờ ruộng bên cạnh, hai bên thảo diệp xẹt qua chúng ta ống quần. Trong bụi cỏ cất giấu sâu nhóm ở chúng ta đi qua thời điểm bỗng nhiên an tĩnh lại, chờ chúng ta đi qua đi, rất xa lại có thể nghe thấy chúng nó tiếng kêu. Ngoài ruộng lúa mạch đều đi xuống rũ, lá cây hào hào vang nhỏ. Ta đem mang đến hậu giấy dầu bố phô ở lúa mạch bên cạnh một khối điền thượng. Chân núi bên này mấy khối đồng ruộng thế tương đối cao, đều là ruộng cạn, vẫn luôn đi xuống, giữa mặt khác đường cái bên kia, còn có bãi sông bên kia, chính là ruộng nước. Nếu là chờ ta bắt đầu loại lúa nước, ta liền phải suy xét đến cách nơi này gần nhất ruộng nước loại, bằng không cách đến quá xa không có phương tiện, bên này còn có một khối đất trồng rau cũng muốn chiếu cố. Ta làm Khương Dương ở phô khai hậu giấy dầu bố bên kia đợi, chính mình mang theo thanh sơn từ ruộng lúa mạch trước nhất đầu một cái rác bắt đầu cắt. Bắt lấy nơi này, không sai biệt lắm tế nơi này cắt lấy đi, biết không? Thanh Sơn gật đầu. Cứ như vậy, ta làm cái làm mẫu, cắt bỏ một phen lúa mạch cho hắn xem. Người tới thử xem. Thanh Sơn đi học ta bộ dáng, cầm lưỡi hái đi cắt mạch cán. Ngươi quá dùng sức, cắt quá thượng. Ta lại cấp Thanh Sơn làm mẫu một lần. Ngươi như vậy bình kéo không hảo cắt, như vậy thoáng hướng lên trên nghiêng một chút, giống như vậy. Ta là tả cắt mấy cái, Thanh Sơn tức khắc liền dùng một loại mang theo sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn ta. Nay không có gì hảo tự hào, ta đã một người cắt quá hai lần lúa mạch, không chỉ có muốn chính mình cắt, lúc sau tuốt hạt thoát sắc đều đến chính mình tới, mấy năm nay ta cũng sờ soạn ra một bộ biện pháp. Làm Thanh Sơn tại bên người học trong chốc lát, phát hiện hắn có thể làm tốt sau, ta khiến cho hắn tới rồi một cái khắc rác đi cắt, hai người một bên bắt đầu cắt lúa mạch. Cắt bỏ lúa mạch trước tùy tiện đôi ở bờ ruộng biên, chờ giữa trưa đi ăn cơm, liền đem này đó lúa mạch ôm đến ta vừa rồi trải lên hậu giấy dầu bố thượng phơi phơi. Ta cong eo cắt lúa mạch, Thái Dương ở sau người dần dần dâng lên tới. Thái Dương ra tới, lập tức liền cảm giác nhiệt rất nhiều. Ta cắt một lát liền quay đầu nhìn xem giấy dầu bố bên kia Khương Dương, nhìn thấy hắn không có gì sự, thức ngoan ghé vào bên kia ném cái đuôi gặm thảo, liền đem ánh mắt lại chuyển hướng Thanh Sơn. Nghiêm túc cắt lúa mạch Thanh Sơn cũng không gặp gỡ cái gì vấn đề, ta lúc này mới cúi đầu tiếp tục trong tay động tác. Thái Dương càng lúc càng lớn, ta cảm giác sau lưng một mảnh nóng rát, cổ nơi đó đều nóng lên. Ta thẳng khởi eo đi Khương Dương bên kia cầm hai chiếc mũ, này mũ cũng là ở thành phố Hán Dương lấy tới, cái loại này thực thời thượng nữ lang văn nghệ chủ mũ, cùng ta này thân xám xịt quần áo thực không đáp, nhưng ta lấy này mũ chính là đương mũ rơm dùng. Phía trước ở trong thôn tìm được mũ rơm đều lạ, có thể sử dụng đỉnh đầu ở năm trước bị ta không cẩn thận lộng hư, ta cũng sẽ không biên mũ rơm, sau lại đều là ở đường cầm lá sen cái ở trên đầu đảm đương mũ rơm che Thái Dương. Khương Dương đỉnh một cái mũ, ở giấy dầu bố bên cạnh bờ ruộng thượng đi bộ tìm ăn. Ta cầm mũ, cho Thanh Sơn đỉnh đầu. Hắn cắt lúa mạch cắt khí thế ngất trời, từ ngày hôm qua khởi chính là loại này vui vẻ quá mức bộ dáng, đặc biệt là ở ta buổi sáng nói với hắn, thứ này về sau sẽ ma thành bột mì, sau đó làm thành chúng ta ăn cái kia bánh canh. Thanh Sơn biểu hiện càng thêm ra sức, bởi vì hắn cảm thấy bánh canh ăn rất ngon. Ban đầu, Thanh Sơn tốc độ không ta mau, quá trong chốc lát lại xem, hắn tốc độ đã có thể đuổi kịp ta. Lại quá một thời gian, ta vừa ngẩng đầu phát hiện Thanh Sơn thế nhưng so với ta nhanh rất nhiều. Hắn sức lực so với ta đại, ta cắt thời gian dài sẽ cảm thấy tay toan eo đau, nhưng Thanh Sơn liền sẽ không, ta căn bản cũng chưa nhìn đến hắn nghỉ ngơi. Ta xoay chuyển thủ đoạn kêu hắn, Thanh Sơn, lại đây nghỉ ngơi. Thanh Sơn ở bên kia lên tiếng, lại cắt hai thanh mới chiều ta đi tới. Ta nói với hắn, cắt trong chốc lát mệt mỏi liền nghỉ ngơi, không cần như thế cấp. Ta chính mình năm rồi cắt này hai mẫu đất muốn tam đến bốn ngày, từ sớm cắt đến vãn, năm nay có Thanh Sơn hỗ trợ, phỏng chừng hai ngày cũng liền không sai biệt lắm, hơn nữa Thanh Sơn nhìn dáng vẻ đều có thể so qua ta. Thanh Sơn lắc đầu, nghiêm túc nói, không mệt, một chút đều không mệt. Ta sợ hắn là ở mạnh miệng, giống như là bị thu dưỡng hải tử đều sẽ cảm thấy bất an, hiểu chuyện liền sẽ chủ động làm việc tới biểu hiện chính mình. Cho nên ta lại lần nữa nhắc lại nói, mệt mỏi liền phải nói, ngươi vốn dĩ liền gầy, đừng đem chính mình mệt mỏi đổ. Thanh Sơn liền vuốt chính mình thứ đầu mờ mịt, chính là thật sự không mệt ta. Ta xem hắn không giống nói láo bộ dáng, cũng liền không lại nói cái gì. Chỉ là tưởng, bọn họ cùng nhân loại kém xác thật rất lớn. Nhưng là Thanh Sơn thực có khả năng với ta mà nói là chuyện tốt, bởi vì ta không sai biệt lắm có thể ở trên người hắn đối chiếu ra Khương Dương về sau bộ dáng, đều là trường vảy hải tử, tổng không đến mức chênh lệch quá lớn. Nếu là Khương Dương về sau cũng giống Thanh Sơn như thế có khả năng, ta liền càng thêm yên tâm. Ta đi hướng Khương Dương, ở hắn bên người trong rổ lấy nước uống, thuận tay cho Thanh Sơn một lọ. Khương Dương nhìn đến ta lại đây, lập tức liền cọ đến ta bên người. Ta cúi đầu vừa thấy, phát hiện hắn hiện tại cầm ở trong tay ăn thảo thực quen mắt, hình như là bắp cây non. Ta duỗi tay từ Khương Dương trong tay đem kia hai căn thảo bắt được trước mặt nhìn nhìn, phát hiện xác thật chính là bắp ương. Ta năm ngoái loại bắp, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, không có thể loại sống, chôn xuống bắp viên đều lạ rớt. Lúc sau ta cũng không ở trong thôn tìm được mặt khác bắp hẳn giống, bắp cũng liền không có thể loại thành. Hiện tại Khương Dương trong tay này bắp cây non từ đâu ra? Đột nhiên bị ta cầm đi đồ ăn, Khương Dương nghi hoặc mị một tiếng. Ta đem kia cây bị gặm rớt hơn phân nửa lá cây bắp cây non ở Khương Dương trước mặt quơ quơ, hỏi hắn, cái này là ở nơi nào tìm được? Khương Dương méo mó đầu, há mồm muốn đi cắn bắp ương, bị ta ấn chán ngăn trở. Cái này, là ở nơi nào nhìn đến? Nơi đó. Ta chỉ bên trái phương hướng. Khương Dương nhìn xem ta trong tay chồi non, lại nhìn xem ta, giống như đột nhiên minh bạch, chỉ vào một cái khác phương hướng hoa hoa ô vài câu. Ta nắm hắn hướng cái kia phương hướng đi, Thanh Sơn cũng tò mò đi theo chúng ta cùng nhau hướng bên kia đi một chút. Bên kia một khối điền cùng phía dưới một khối điền có cái nho nhỏ chênh lệch, kia khối điền hình dạng là cái hình tam giác, cỏ dại rất nhiều, diện tích không lớn vẫn luôn hoang ở ta đây cũng không quản quá. Như thế nào hội trưởng ra tới bắp? Hoang dại. Ta năm ngoái cũng không gặp nơi này có bắp. Khả năng này đó bắp chính là năm nay mới mọc ra tới, cũng có thể là ta không chú ý tới, ta năm ngoái không có như bây giờ nơi nơi đi, đại khái để sót không ít thứ tốt không phát hiện. Kia khối hoang điền bờ ruộng thượng, có rất nhiều cốc thảo cùng mã. Lan ngựa đầu đàn giang hiện, ta lộng quá rau sam trở về ăn, Khương Dương còn rất thích, khó trách hắn có thể tìm được bên này. Ta ở chung quanh tìm một chút, quả nhiên lại phát hiện 8 cây bắp, tối cao đã trưởng đến cùng Khương Dương giống nhau cao, lùn cũng tới rồi cẳng chân bụng. Bởi vì loại chết quá một lần, ta không có tưởng đem này đó bắp đào đi, dứt khoát khiến cho chúng nó ở chỗ này trường, quá mấy ngày qua trừ làm cỏ cũng dễ làm thôi. Bất quá Khương Dương phía trước ở ăn 2 căn bắp cây non, còn mang theo cần, quá đáng tiếc. Thử một lần loại lên có lẽ có thể sống. Giữa trưa trở về ăn cơm, ta đem kia 2 cây bắp loại ở trong viện cây trà phụ cận. Khương Dương minh bạch ta loại cái gì đều là không thể tùy tiện rút lên ăn, còn muốn tới nước, thấy ta tới quá một lần thủy lúc sau, hắn cũng sẽ chủ động cấp kia 2 căn bị hắn cắn rất hơn phân nửa bắp ương tới nước. Buổi chiều chúng ta không có nghỉ ngơi, tiếp tục ở cắt lúa mạch, tiến độ so với ta tưởng càng mau một chút, chủ yếu chính là Thanh Sơn quá có khả năng. Hắn tuy rằng gầy, nhưng tinh lực so với ta hảo đến nhiều, cắt một ngày lúa mạch lúc sau, còn có thể chạy tới chạy lui đem lúa mạch dọn đến giấy dầu bố thượng, liền gánh nặng đều so với ta trọng. Buổi sáng cắt bỏ lúa mạch phơi một buổi trưa lúc sau đã có điểm héo, từng gánh toàn bộ trọn trở về, liền đặt ở nhà chính phô khai lượng. Cái loại này đại cuốn hồng lam bạch tam sắc giấy dầu bố thực dùng tốt, phô trên mặt đất phóng lúa mạch, lúc sau đi phơi lúa mạch cũng đắc dụng giấy dầu bố lót. Trong đất lúa mạch còn dư lại hơn phân nửa mẫu, ngày mai là có thể thu hảo. Thanh Sơn hôm nay biểu hiện thực hảo, cho nên buổi tối ta hầm một toàn bộ trúc cây ăn. Khương Dương cũng thực ngoan, còn tìm tới rồi bắp cây non, ta cho hắn phao một chậu làm măng. Ăn cơm thời điểm, hai đứa nhỏ đều đặc biệt cao hứng, không kén ăn hải tử chính là như thế hảo dưỡng. Ta nhìn đến bọn họ hai ăn cơm dáng vẻ hạnh phúc, liền nhớ tới từ trước nào đó thân thích ra hải tử, qua như thế lâu ta thế nhưng còn có thể nhớ tới đứa bé kia. Năm đó cả gia đình thân thích nhóm tụ ở bên nhau. Kia hải tử kén ăn không chịu ăn cơm trên mặt đất lăn lộn khóc nháo bộ dáng, ta đến bây giờ nhớ tới còn cảm thấy đáng sợ. Con hảo nhà ta Khương Dương không giống những cái đó nuông chiều từ bé hải tử. Ta từ trước cũng là nuông chiều từ bé hải tử, cho nên, con hảo Khương Dương không ta trước kia những cái đó tật xấu. Ngày hôm sau lên, ta phát hiện thiên âm âm, như là muốn trời mưa, lập tức liền có chút khẩn trương lên. Thanh Sơn, chúng ta muốn đang mưa phía trước đem lúa mạch đều thu hồi tới. Ta nói nghiêm túc. Thanh Sơn cũng thực nghiêm túc gật đầu, cầm lưỡi hái giống một cái muốn thượng chiến trường chiến sĩ. Sau đó không đi 2 bước đã bị Khương Dương bắt được một con bọ rùa cấp hấp dẫn ở. Các ngươi 2 cái, nhanh lên. Ta đối kia 2 cái xem bọ rùa đại tiểu hài tử hô. 35.035. Lúc này có Thái Dương nói là thật sự nhiệt, chính là một khi không có Thái Dương, thiên âm lên thổi gió to, liền sẽ làm người cảm thấy lạnh, rốt cuộc từ tiết xem mới là tiết mang chủng, còn chưa tới hạ trí. Ta đứng ở ngoài ruộng cắt trong chốc lát lúa mạch, ngẩng đầu nhìn thiên. Trên bầu trời mây đen tích góp càng ngày càng nhiều, phụ cận núi rừng cũng truyền đến từng đợt rào rạt thanh, những cái đó lá xanh bị gió to quát đến ngã trái ngã phải, lộ ra sau lưng nhan sắc thiên bạch diệp mạch. Ta một lần nữa không lưng, cắt lúa mạch động tác càng lúc càng nhanh. Lúa mạch trong đất sâu bị ta quấy nhiễu ra tới, phát lạp lạp quạt cánh từ ta bên chân bay qua, lọt vào chung quanh ngoài ruộng. Khương Dương, ta sát một phen hãn đem Khương Dương hô qua tới. Làm hắn đem mới vừa cắt bỏ đặt ở điền biên lúa mạch ôm đến giấy dầu bố đi lên. Khương Dương cũng thực nghe lời, ta làm hắn như thế nào làm hắn liền như thế nào làm, tung tăng từ điền đầu ôm mấy cái lúa mạch hướng giấy dầu bố bên kia chạy. Tuy rằng làm không được quá nhiều chuyện, nhưng ta xem hắn đối với có thể tham dự tiến vào cũng là thực vui vẻ. Ta ở bên này vùi đầu cắt lúa mạch, bên kia Thanh Sơn cũng là, hắn hiện tại so với ta mau nhiều, mau đến giữa trưa thời điểm, liền dư lại trung gian kia một tiểu luống còn không có cắt xong. Thanh Sơn, chúng ta muốn đang mưa trước chạy nhanh đem lúa mạch đều cắt. Ta một bên cắt một bên nói, Thanh Sơn bên kia là tả thanh cũng không đoạn quá, trở về ta một câu, úc. Cuối cùng một phen lúa mạch là ta cắt rớt.

lập tức liền cầm hắn tiểu ấm nước rót một hồ thủy đi tới nước. 38.038. Trong nhà củi đốt không có, mạch cán tuy rằng còn có rất nhiều, nhưng là loại đồ vật này dễ dàng thiêu quang, so ra kém một cây sải có thể thiêu lâu, không rất thích hợp ở bếp lưu hỏa, cho nên ta muốn đi trên núi đốn tuổi. Trước kia ta một người thời điểm, đều là cách một đoạn thời gian mới đi đốn tuổi, một lần chém thượng mấy ngày, sau đó đem sải toàn đôi ở phòng bếp bên ngoài lũy chậm rãi thiêu, bởi vì ta không thích thường xuyên rời đi cái này nhà ở hiện tại không giống nhau, ta cơ hồ mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy, có Khương Dương cùng Thanh Sơn ở. Ta liền tuổi lửa đều dùng so với phía trước nhiều, không có biện pháp chỉ có thể cách thượng một đoạn thời gian ngắn liền hướng trên núi chạy tới đốn tuổi. Khương Dương muốn đi theo ta, Thanh Sơn cũng là, cho nên chúng ta vẫn là cùng đi. Chúng ta muốn đi cũng không phải núi sâu, chính là nhất bên ngoài kia phiến tiểu sơn mà thôi. Trên núi dài quá rất nhiều cây tùng, lúc này đang ở chịu điều, từng cụm xanh non lá thông còn không có tàng ra, như là trường côn giống nhau thốc đứng ở xanh sống trên đầu cảnh. Chúng ta đi ngang qua kia cây ở nở hoa hạt rẻ thụ. Dưới tàng cây lạc đầy tàn héo tua, trên cây chợt lóe mà qua sóc bóng dáng, ta nghe được tiếng vang quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến cái xám xịt bóng dáng, hoạch một chút không thấy. Hạt rẻ thụ bên cạnh còn có một cây quả quýt thụ, quả quýt hoa đã sớm lạc quang, hiện tại trên đầu cảnh chuế một đám lục lục tiểu trái cây, thô thô một số liền nhìn đến mấy chục cái. Này cây quả quýt thụ kết nhiều, nhưng là quả quýt cũng không ngọt, không có trong thôn kia mấy cây quả quýt thụ ngọt. Phía trước có cái ngã rẽ, vẫn luôn đi phía trước chính là phía trước vào núi lộ. Bất quá chúng ta đánh xài đi không được như vậy thâm, hướng bên phải cái kia tiểu đạo đi là được. Bên kia đều là chút thấp bé hảo thiêu thụ, càng thích hợp đương xài. Hướng bên phải con đường kia đi, phía trước không xa địa phương có một cái lều, dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh đáp, một mặt dựa vào sơn, hai bên còn có hai cây lớn hơn nữa hạt rẻ thụ, mặt khác ba mặt cũng chưa cái gì che đậy. Này lều đã rách nát, phía trên mang cái nắp thượng đều mọc ra thảo tới, thạch tàu chung quanh cũng tất cả đều là thảo. Này lều bên trong phóng một cái ao hám thạch tàu. Một cái như là đồng đúc đầu nhọn đại trùy tử, có căn dây thừng chặt đứt ngã trên mặt đất, nhìn qua giống điều xà giống nhau. Ta ở tới này thôn phía trước, từ trước chưa thấy qua thứ này, chỉ có thể suy đoán này có thể là đấm đánh cái gì đồ vật địa phương. Ta lúc ấy thử đùa nghịch qua thứ này, nếu là khởi động tấm ván gỗ, kia cây búa liền sẽ lảo đảo lắc lư tạm tiến thạch tàu, còn có thể lay động, ta không biết như thế nào mới là chính xác thao tác, lại nói cũng không dùng được, sau lại liền không còn nó. Khương Dương phía trước cùng ta tới đánh xài gặp qua thứ này, nhưng là Thanh Sơn còn không có gặp qua, ta xem hắn nhìn chằm chằm kia đại trùy tử nhìn đã lâu, mãn nhãn đều là tò mò. Liên cùng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thứ này Khương Dương giống nhau, bọn họ cũng không biết có phải hay không trời sinh liền so người càng tò mò. Ta lần đầu tiên nhìn đến thứ này, cũng không có bọn họ như vậy. Tiếp tục đi phía trước đi, dẫm lên phía trước ta dẫm ra tới lộ đi phía trước, liền có rất nhiều cây thấp. Nhiều nhất một loại lá cây lớn lên cùng hạt rẻ lá cây tử không sai biệt lắm, nhưng là kết ra trái cây càng tiểu, ở hạt rẻ có thể ăn thời điểm, nó cũng sẽ kết ra màu vàng ngạnh sắc tiểu trái cây, nhưng là không thể ăn. Nay thụ phẩm chất vừa vặn, sẽ không quá thô, chém cái 3-4 hạ là có thể đoạn, ta giống nhau đều chém loại này thụ trở về thiêu. Năm nay tân mọc ra tới măng đều thượng lâm, biến thành từng cây cây trúc, diệp bao đều ở trên đầu cành, sắp giãn ra khai. Bên này cây trúc lớn lên mật, không ai tu. Cuối cùng mọc ra tới đều là cái loại này tiểu thủy trúc, trường không được nhiều cao, không giống trong rừng trúc những cái đó chuyên môn loại đại cây trúc. Ta dùng dao trẻ tuổi lớn tuổi, đều là trực tiếp hướng phía dưới chém, sau đó một cây chém ngã, chờ kéo trở về đặt ở trong viện phơi khô, chém nữa thành một đoạn tiệt tiêu. Thanh Sơn ở ta phía sau, muốn đi kéo những cái đó bị chặt bỏ tới thụ, ta nói với hắn, chờ hạ đường cũ trở về lại kéo, hiện tại không cần phải xen vào. Hắn liền lùi về móng vuốt, thử học ta giống nhau lớn tuổi. Chúng ta hai đốn tuổi, Khương Dương bị kẹp ở bên trong, liền xoắn đầu ném cái đuôi tìm ăn. Trên núi dã sơn chi nở hoa rồi, sáu cánh màu trắng cánh hoa nghe đi lên phi thường hương. Ta xem Khương Dương thừa dịp chúng ta đốn tuổi thời điểm cố sức nắm vài miếng cánh hoa gặm, chờ chúng ta phải đi chạy nhanh buông tay theo kịp, dứt khoát liền trực tiếp bẻ mấy chi hoa cho hắn ôm ăn. Trên núi sâu nhiều, cho nên ta xuyên trường tụ quần dài, chính là chém xong xài xuống núi. Về đến nhà ta phát hiện chính mình mu bàn tay thượng không biết cái gì thời điểm đỏ một khối. Là bị sâu bò, cũng không biết là cái gì sâu, bắt đầu chỉ là đỏ điểm, sau lại liền tê dại, chẳng được bao lâu ta toàn bộ mu bàn tay đều sưng lên. Ta chính mình không để ý, ngồi ở kia đem kéo trở về thụ bỏ rơi nhánh cây, nhưng là Khương Dương cùng Thanh Sơn liền thường thường hướng ta trên tay miêu. Chờ đến tay của ta sưng lên lúc sau, Khương Dương ngồi không yên, hoa sơn chi cũng không ăn, dọn tiểu băng ghế lại đây, dựa vào ta trên đùi. Nhìn chằm chằm tay của ta, giống như hắn nhìn một cái là có thể dường như đến. Trên tay trừ bỏ ngưỡng ấy, kỳ thật không có mặt khác cảm giác, ta cảm thấy là việc nhỏ, làm theo làm việc, nhưng là Thành Sơn yên lặng cũng ngồi lại đây, sau đó yên lặng đem mặt khác nhánh cây đều phiết, hắn kia móng vuốt so với ta tay nhưng mau nhiều, không trong chốc lát ta phát hiện chính mình không có chuyện gì, cầm dao trẻ tuổi chuẩn bị đem thân cây băm thành một đoạn đoạn xài. Thân cây đặt ở tràn đầy băm ngân gốc cây thượng, dao trẻ tuổi đi xuống một băm, chặt bỏ tới một đoạn liền lăn xuống đến một bên. Ta chém thực mau, thanh âm vang cái không ngừng. Thanh Sơn cùng Khương Dương ánh mắt đặt ở ta kia chỉ xương đỏ trên tay, đi theo ta động tác từ trên xuống dưới. Thanh Sơn nhịn không được nói, ta tới chém cái này. Ta lau trên mặt hãn, nhìn xem Thanh Sơn chừng đến mau cùng Khương Dương giống nhau viên mắt, đem trên tay đao giao cho Thanh Sơn. Đốn tuổi không có gì hảo giáo, chỉ cần chém ra tới xài có thể nhét vào bếp là được. Thanh Sơn đem những cái đó thô thân cây chém thành đoạn, ta liền ở một bên sửa sang lại những cái đó thân cây, từng cây tất cả đều trồng lên, đến nôi nhánh cây, liền bẻ gãy trói thành một đám tiểu trác, chờ phơi khô trực tiếp bắt được bếp đi nhóm lửa là được. Xem ta làm cái này, Khương Dương cũng lạch cạch chạy tới giúp ta nhặt thân cây, còn giống mô giống dạng tùy ta giống nhau lũy lên. Lộng xong rồi xài, ta đi giếng múc nước rửa tay rửa mặt, xương đỏ tay tẩm ở chậu nước, mắt lạnh thực thoải mái, ta liền không cầm lấy tới. Sau đó Khương Dương ngồi xổm một bên, vươn màu trắng móng vuốt nhỏ bỏ vào trong nước, thử sờ sờ ta kia chỉ xương đỏ tay. Hắn thấp giọng mị mị kêu, giống đang an ủi ta. Ta bắt tay từ trong nước lấy ra tới lắc lắc, nhéo nhéo kia xương lên đầu ngón tay. Khương Dương cho rằng ta như vậy nhéo sẽ thoải mái, liền duỗi móng vuốt cho ta niết, còn niết rất ra sức. Kỳ thật bị niết có điểm đau, nhưng Khương Dương thật sự nghe lời, ta khiến cho hắn cấp nhéo một trận. Hắn niết xong sau còn không thầy dạy cũng hiểu cho ta thổi thổi. Dầu mông cơ hồ ghé vào ta trên tay thổi, nước miếng đều thổi đến ta trên tay, tiểu gia hỏa này một miệng nhi hoa sơn chi vị. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy gần nhất sâu là thật nhiều, lo lắng này hai cái cũng cấp gặp gỡ độc trùng tử, buổi tối tắm rửa liền nấu làm ngải diệp thảo thủy, đoái ở nước tắm bên trong, làm hai cái tiểu nhân ở bên trong nhiều phao phao. Ta chính mình cũng phao, không biết có phải hay không bởi vì ngải diệp thủy nguyên nhân, tay tới rồi buổi tối liền không như vậy sưng lên, chính là trên người một cổ tử ngải thảo vị. Ta còn đồ điểm phía trước ép ra tới thảo nước, trên người hương vị càng kỳ quái. Buổi tối ngủ thời điểm, ta phát hiện Khương Dương cái đuôi lạnh lạnh, đắp ở phát sốt mu bàn tay thượng đặc biệt thoải mái. Khương Dương thói quen ngủ thời điểm, cái đuôi còn sẽ ném động, ta bắt lấy hắn cái đuôi không bỏ, hắn liền không quăng, ngoan ngoãn làm ta bắt lấy, chỉ có cái đuôi tiêm còn ngẫu nhiên động một chút. Sau lại ta buông ra hắn cái đuôi, hắn còn sẽ chính mình xoa xoa mắt coi một chút, sau đó đem lạnh lạnh cái đuôi đắp ở ta mu bàn tay thượng. Tay của ta không hai ngày thì tốt rồi, nhìn thấy ta khôi phục bình thường mu bàn tay, Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái cuối cùng không hề nhìn chằm chằm vào. Lúc này, nơi nơi đều là ong ong tiếng vang, ong mật con bướm càng ngày càng nhiều. Khương Dương thích trích hoa ăn, lúc này ong mật đúng là thích ở tiêu tốn phi, cho nên Khương Dương một không chú ý liền cấp ong chập. Bất quá này ong thật sự xui xẻo, chập chính là Khương Dương móng đuốt, như vậy ngạnh bảy cái, khẳng định là chập không đến. Chính là ta có điểm lo lắng. Rốt cuộc Khương Dương cũng không phải toàn thân đều bao trùm vậy, còn có rất nhiều địa phương đều là mềm mại làn da, nếu là chập đến địa phương khác làm sao bây giờ. Trong viện cũng có rất nhiều tạp hoa cỏ dại, sân bên ngoài càng là tảng lớn thảo, ta quyết định đem này đó thảo dọn dẹp một chút. Trừ bỏ kia hai cây cây trà, còn có bắp, cùng với phòng bếp bên cạnh loại một tiểu khối hành gừng tỏi, trong viện mặt khác thảo ta tất cả đều cấp cúp rớt. Không chỉ có là trong viện, sân bên ngoài cũng giống nhau, trường đến nửa người cao cỏ dại hết thể đào đào. Rút rút, toàn đôi ở ven đường thượng đẳng phơi khô thiêu hủy. Chúng ta cái này nhà ở kỳ thật rách tung tóe, chính là cái ở nông thôn lão phòng, nhưng không biết vì cái gì tường vây rất dày, còn có cái cửa sát, ta đương nhiên là vừa lòng điểm này, bất quá ta còn là chuẩn bị ở tường viện trong ngoài một vòng loại thượng cái loại này thứ thụ, chỉ có eo cao thứ thụ liền lá cây thượng đều trường thứ, không chỉ có thể phòng người, không ít động vật cũng có thể phòng trụ. Làm gia trưởng, ta nói cái gì chính là cái gì? Hai cái tiểu nhân cũng mặc kệ mặt khác, liền đi theo ta làm, ta đào thảo Thanh Sơn cũng đào thảo, Khương Dương liền rửa sạch bị đào ra thảo, phụ trách đem chúng nó đôi ở một bên. Trải qua mấy ngày nỗ lực, toàn bộ sân đều đẹp không ít, bởi vì rút thảo bị làm cho gồ ghề lồi lõm mặt đất áp chỉnh tề thật thà, đây là Thanh Sơn làm, hắn trực tiếp kéo tử lại đây áp, ta phía trước cũng chưa nghĩ đến còn có thể như vậy. Trong viện thực vật nhất thấy được liền dư lại hai cây cây trà còn có bắp, trừ bỏ giếng nước biên kia một khối còn có một mảnh thực lùn mặt cỏ. Liền dư lại góc tường gạch phùng lớn lên một mảnh nhỏ thảo. Loại này thảo ta không biết kêu cái gì, nhưng là chờ lại quá đoạn thời gian co đom đóm, này phiến trong bụi cỏ mặt sẽ có rất nhiều đom đóm xuất hiện, ta năm ngoái mùa hè, ngồi ở bên này nhìn những cái đó sáng lên tiểu sâu phát ngốc đều có thể đại thật lâu. Bởi vì cái này, ta mới không có đem chúng nó cũng cùng nhau móc xuống. Trong viện chỉnh chỉnh tề tề, sân bên ngoài cũng không một khối, cửa sắt đến đại lộ kia một khoảng cách cỏ dại cũng không có, đại điểm đá đều bị dọn khai. Nhìn rực rỡ hẳn lên sân, không chỉ có là ta, Khương Dương cùng Thanh Sơn cũng thật cao hứng. Bất quá ta cao hứng chủ yếu là bởi vì không cần như vậy lo lắng xà cùng sâu ở trong sân tán loạn, mà Thanh Sơn cùng Khương Dương cao hứng, chủ yếu là bởi vì bọn họ cảm thấy cùng nhau làm việc rất thú vị. Ta là không rõ bọn họ vì cái gì sẽ cảm thấy làm việc thú vị, bất quá bọn họ cảm thấy vui vẻ liền hảo. Ta tưởng loại thứ thụ, ở một cái mưa dầm thiên từ điền biên đảo trở về, trước tiên ở sân bên ngoài loại một vòng, trong viện tạm thời không loại. Nay kỳ thật không phải trồng cây mùa, không biết có thể hay không sống, nếu là không thể sống, liền phải chờ sang năm đầu xuân lúc ấy lại loại một lần. Ta nghĩ chờ sang năm, còn muốn ở trong sân kia phòng bếp bên cạnh loại một cây quả hồng thụ, hoặc là cây liễu đều được, mặt sau vê đút cờ bên cạnh, loại hai cây quả quýt thụ. Còn có giếng nước mặt trên này một khối, ta tưởng loại mấy cây cây nho, đáp cái giá có thể che thái dương, như bây giờ đại thái dương ở giếng nước múc nước thực phơi. Bất quá trong thôn có quả quýt thụ cùng quả hồng thụ cây liễu, chính là không ai loại quả nho, khả năng chờ mùa thu lên núi đi xem, đào vài quọng nho dại trở về. 39.039 Thời tiết này, một ngày so với một ngày càng phát rồi nhiệt lên, rõ ràng hẳn là còn chưa tới hạ trí tiểu thử những cái đó tiết, liền nhiệt nhân khí phủ khí táo. Lúc trước vì phòng độc trùng, cũng coi như là làm cái nghi thức ở nhà nơi nơi thả đường cắt tới xương đồ ngải diệp, không quá mấy ngày liền làm được có thể trực tiếp bỏ vào bếp nhóm lửa. Thời tiết nhiệt thành như vậy, hai cái tiểu nhân biến thành trâu giống nhau, cả ngày ôm nước trà rót. Phía trước ta có thể hai ngày thiêu một lần nước trà, lượng lạnh, ba người đều thích uống, nhưng hiện tại, một ngày đến thiêu ba lần nước trà, như vậy đại một cái sứ bình, chỉ là Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái, một hơi là có thể uống sạch hơn phân nửa. Như thế đi xuống cũng thật sự là có điểm phiền toái, ta có điểm chịu không nổi một ngày thiêu ba lần trà, nghĩ nghĩ liền từ phòng bếp ngăn tủ phía dưới kéo ra tới một cái nửa người cao đại lu. Nay lu hẳn là nhân ra từ trước làm rau ngâm, còn mang theo cái đầu gỗ cái nắp, chính là cái nắp có điểm múc meo, mặt trên đều là điểm đen điểm. Đem lu dọn đến giếng nước biên tẩy sạch sẽ, cái nắp thượng múc điểm cũng toàn bộ tẩy rớt, đặt ở bên ngoài bạ phơi, thu hồi tới lúc sau liền có thể trang nước trà. Từ ngày này bắt đầu, ta mỗi ngày buổi sáng lên liền trước thiêu một đại lu nước trà, thêm một chút muối, đặt ở kia lượng, ngày này, Khương Dương cùng Thanh Sơn nếu là khác, liền có thể cầm bọn họ tráng men ly lại đây đại lu nơi này trang nước trà uống. Gặp gỡ ra cửa, này hai cái một mình ta cấp chuẩn bị một cái bình nước lớn, rót thượng tràn đầy một đại hồ nước trà, đều treo ở trên cổ. Nước trà uống nhiều, lá trà cũng liền dùng đến nhiều, lá trà uống càng mau một chút, cây kim ngân còn có không ít, nhưng là so sánh với cây kim ngân trà, hai cái tiểu nhân đều càng thích lá trà trà. Ta quyết định sang năm mùa xuân nhiều trích điểm lá trà, thực hiển nhiên, năm nay trích này đó đều không đủ uống. Ta chính mình nước uống đại khái chính là Khương Dương một nửa, thậm chí còn so ra kém, thật sự, ta cảm thấy bọn họ hai cái chính là sống sờ sờ hai đầu trâu, không chỉ là uống nước, tới rồi mùa hè cơ hồ đều tưởng ngâm mình ở trong nước không ra, mỗi ngày buổi chiều tắm rửa thời gian đều kéo đến càng ngày càng trường. Ta ở giếng nước xuất khẩu thượng tiếp cái ra cái ống, mỗi ngày buổi chiều muốn tắm rửa khiến cho này hai cái một người xuyên một cái quần cộc ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng, sau đó ta đứng ở mặt sau cầm thủy quản cho bọn hắn xả nước. Hướng một thời gian, chính bọn họ đánh xà phòng, nghiêm khắc rửa theo ta phía trước giáo, trước lau lau cổ, lau lau bả vai bụng đùi, đặc biệt là tay móng vuốt cùng cái vuốt tử, khe hở cũng muốn lau lau, cuối cùng hai người còn sẽ cho nhau lau lau bối. Cuối cùng từng người xoa xoa chính mình trên đầu đầu tóc, đánh xong xà phòng, hai cái liền meo lại mắt vẻ mặt thoải mái tiếp tục chờ ta xả nước. Ta dẫn theo thủy quản xả nước thời điểm, thường xuyên cảm thấy chính mình chính là cái lao nông, tự cấp một lớn một nhỏ hai đầu ngẽ con tắm rửa. Hướng sạch sẽ bọt xà phòng, ta muốn nhận tay, Khương Dương cùng Thanh Sơn liền lưu luyến nhìn ta trong tay còn ở tư tư tư ra thủy ống nước, kia còn tưởng tiếp tục xả nước ý nguyện đều viết ở mắt. Khương Dương ánh mắt phi thường trắng ra, còn sẽ làm nũng, chỉ vào cái ống chiều ta hất đuôi, không ngừng mị mị đều, thỉnh thoảng thêm vài câu mụ mụ, hắn chỉ có ở thực kích động thời điểm mới có thể kêu đến ra tới mụ mụ cái này phát âm. Dựa theo Thanh Sơn cách nói, chờ Khương Dương có thể học nói chuyện, được đến 8 tháng phân khi đó. Thanh Sơn không có Khương Dương như vậy trắng ra, hắn giống nhau không quá dám cùng ta làm nũng, cho nên hắn cũng không nói lời nào, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thủy quản xem, lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta xem. Ta bị này hai cái phiền đến không có biện pháp, chỉ có thể xách theo thủy quản tiếp tục cho bọn hắn tưới nước. Thanh Sơn xem ta đem thủy quản nhắm ngay bọn họ, vui vẻ lập tức liền tiếp tục múc nước, đem cái riêu thủy bắt tay riêu răng rắc vang. Không chỉ là ở nhà, ta dẫn bọn hắn ra cửa, gặp gỡ mương, tìm mọi cách cũng đến dẫm lên mấy đá, cố tình phụ cận mương lại nhiều. Khương Dương không chịu hảo hảo đi đường, muốn hướng mương dẫm, mang nguyên bản thực ngoan thanh sơn cũng không chịu hảo hảo đi đường. Lúc này ven đường trừ bỏ mương, còn có rất nhiều bởi vì trời mưa tích ra tới tiểu thủy than, bên trong đều là chút ném cái đuôi tiểu nòng nọc, còn có chút rậm rạp vết xanh trứng không ấp ra tới. Hiện tại hôm nay, liền tính tiếp theo tràng mưa to, chờ vũ qua đi cũng thực mau sẽ tình lên, ngày hôm sau trên cơ bản bùn đất lộ liền làm, cho nên những cái đó ven đường tiểu thủy than thường thường kiên trì không được bao lâu liền sẽ khô cạn, mà bên trong những cái đó còn không có tới kịp lớn lên tiểu nòng nọc nhóm bởi vì thiếu thủy, liền sẽ làm chết. Con kiến kết bè kết đội, ngửi mùi tanh, ở cái loại này xử lý tiểu thủy than tìm kiếm đồ ăn, đem những cái đó tiểu nòng nọc thi thể dọn về xào huyệt. Loại này tiểu thủy than, Khương Dương cùng Thanh Sơn đều sẽ không đi dẫm, bọn họ hai cái ngồi xổm loại này tiểu thủy than phụ cận xem tiểu nòng nọc bơi qua bơi lại đều có thể xem cả ngày. Khương Dương mấy ngày nay ra cửa, đều sẽ mang lên một cái tợ lặt tiệp cái ly, nếu là thấy được những cái đó mau xử lý tiểu thủy than, liền sẽ chạy tới bên cạnh mương trang chút thủy, đảo tiến những cái đó tiểu thủy than. Nhìn những cái đó bởi vì thủy càng ngày càng ít chỉ có thể tê ở bên nhau tiểu nòng nọc nhóm một lần nữa sung sướng bơi lội lên, hắn liền sẽ nắm chặt ly nước vui vẻ cười. Nhìn Khương Dương cái này vô tâm không phổi bộ dáng, lòng ta lại bắt đầu cảm thấy sầu lo. Đứa nhỏ này như thế thiện lương, thật sự không thành vấn đề sao. Nhưng ta rốt cuộc không có ngăn cản Khương Dương làm loại sự tình này. Ta không biết chính mình cái gì cách làm mới là đối, suy nghĩ thật lâu, vẫn là chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không đi can thiệp. Chính là có đôi khi nhìn Khương Dương, ta thật sự quá lo lắng. Bởi vì thiên nhiệt, không chỉ có Khương Dương bọn họ yêu cầu thủy, ngoài ruộng đồ ăn muốn thủy cũng rất nhiều. Vẫn luôn hướng bên cạnh dòng suối nhỏ để thủy vẫn là có điểm mệt, tuy rằng Thanh Sơn nói hắn hoàn toàn không mệt, nhưng là ta nghĩ lúc sau muốn thử loại điểm nước lúa, sẽ yêu cầu càng nhiều thủy, hiện tại kia vài mẫu ruộng nước vẫn là làm, đến phóng điểm nước xuống dưới. Trên núi có cái đập chứa nước, hiện tại là đổ, mở ra khẩu tử thủy liền sẽ từ mương máng lưu lại. Theo bờ ruộng bên cạnh những cái đó từng đạo mương chảy vào phía dưới ruộng nước. Ở bờ ruộng thượng đào ra một cái khẩu tử làm thủy đi vào, chờ thủy không sai biệt lắm liền dùng bùn đem khẩu tử hồ thượng, lúc này, thủy ngoài ruộng mới thật sự có thủy. Ta phía trước loại tiểu mạch phun xi măng tới nước, cũng là dùng trên núi đập chứa nước thủy, bất quá không phải trực tiếp đem thủy tiến cử ngoài ruộng, mà là chờ dòng nước tới rồi mương máng, lại từ bên cạnh mương máng múc nước tới. Trên núi đập chứa nước ta cũng là lăn lộn đã lâu mới lộng minh bạch, bất quá một khi lộng minh bạch hiện tại liền mất việc, ta có thể trực tiếp đi trên núi phóng thủy. Ruộng nước bên này sự tình hảo giải quyết, nhưng là hạt giống. Ta phải đi hả bên kia nhìn xem. Bên kia có một ít giải rác lúa, ta nếu muốn được đến hạt giống, phải đi chiếu cố một chút những cái đó lúa, có lẽ còn có thể tại phụ cận đi dạo, có lẽ có thể lộng tới càng nhiều hạt thóc. Ta muốn đi hả bên kia, Khương Dương thực vui vẻ, Thanh Sơn tuy rằng không đi qua, nhưng cũng đi theo vui vẻ lên. Giữa trưa ta chuẩn bị liền ở bãi sông bên kia ăn. Cho nên buổi sáng ra cửa trước liền quán bánh. Bánh là dễ dàng nhất làm, ta dù sao chính mình không chú ý, bọn họ hai cái cũng không thèm để ý làm bánh bột mì là dùng năm nay thu tới lúa mạch mài ra tới, tuy rằng nhìn qua không quá đẹp, nhưng là ăn lên hương vị rất thơm. Phía trước những cái đó lúa mạch phơi khô lúc sau dùng thạch ma ma thành phấn, xi rất bên ngoài kia tầng chấu cám, phải tới rồi một ít hơi hoàng bột mì. Ở ta tiền mười mấy năm trong trí nhớ, bột mì đều hẳn là màu trắng. Sau lại ta mới biết được đó là bởi vì đặt ở cửa hàng bán bột mì đều trải qua gia công, bình thường mài ra tới bột mì chính là hơi hoàng. Mặt thế sau, ta có thể ăn đến lúa mạch cơ hội rất ít, ta nhìn đến những cái đó bánh màn thầu bánh bao, cơ hồ đều là đen tuyển, so với ta hiện tại chính mình làm được muốn khó ăn rất nhiều. Bởi vì khi đó đồ ăn chân quý, liền xác đều là luyến tiếc vứt bỏ chóc, cho nên bán tương liền càng khó nhìn. Ta nhớ rõ kia một năm đúng là năm mất mùa, không biết bao nhiêu người quá không đi xuống. Đã từng chạy đến nông thôn người lại hướng tràn đầy tang thi trong thành thị chạy. Nhưng khi đó nơi nào còn có thể làm người an ổn sinh hoạt địa phương, ở trong thành thị du đãng người cũng ăn không đủ no. Ta khi đó cũng ở khắp nơi du đãng, có một lần đi ngang qua một cái còn có dân cư thôn. Kia trong thôn người phi thường thiếu, nhưng bọn họ ở cằn cỗi thổ địa trồng ra lương thực. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì khô hạn, tưới thủy không đủ, lúa phun xi măng không tốt, trồng ra nhiều là trống không thân xác. Cùng những cái đó vỏ giống hạt kê giống nhau khô quắt lão nhân, hốc mắt ham sâu quỷ gối ngoài ruộng khóc hào, cái chán để ở ố vàng khô cạn hạt thóc lá cây thượng, bên cạnh gầy thành một phen xương cốt hải tử cả người dơ hề hề, ngây thơ nhìn những cái đó cốc xác, cũng đi theo khóc lên. Một mảnh hoang vắng màu vàng đại địa, ảm đạm không chung còn có màu đen người. Có lẽ bởi vì một màn này thực tầm thường lại không quá tầm thường mặt thế cảnh tượng mạc danh xúc động ta, làm ta ký ức có điểm khắc sâu, cho nên ta tới rồi nơi này bắt đầu loại lúa mạch thời điểm, liền rất lo lắng sẽ loại ra vỏ giống. Lần đầu tiên loại lúa mạch, ta mỗi ngày ở ngoài ruộng nhìn những cái đó lớn lên mạch tuệ, thường xuyên nhịn không được lột một cái lúa mạch cắn, thẳng đến nhìn đến lúa mạch dần dần no đủ, mới chậm rãi yên lòng. Đúng vậy, dịch bệnh cùng thiên tai đều đã qua đi. Những cái đó đã từng bị đại tuyết vùi lấp thực vật nhóm đã trải qua tử vong ngủ đông sau chui từ dưới đất lên mà ra, như cũng là trưởng thành từ trước bộ dáng, chỉ có người, còn không có khôi phục sinh khí. Ta đã thấy người, phần lớn đều còn vẫn duy trì mặt thế mấy năm trước bộ dáng. Ta ngẫu nhiên nhìn Khương Dương cùng Thanh Sơn, liền tưởng à, này đó hài tử có phải hay không tựa như thiên thai sau tân mọc ra tới thực vật giống nhau, cũng là thuộc về nhân loại tân sinh đâu. Hai tên nhân loại này tân sinh giờ phút này trên đầu mang đại hoa mũ, trước ngực treo ấm nước, sau lưng con bao, giơ chân vui vẻ chạy vội ở đi thông bờ sông cái kia nhựa đường trên đường. Chạy xa một trận, nhìn đến ta không đuổi kịp, liền ngồi xổm ven đường chờ ta. Như thế đại thái dương, như thế nhiệt thiên, mệt bọn họ còn chạy như thế hoan. Khương Dương không hề giống phía trước dính ta dính như vậy lợi hại, hắn như là tán thành Thanh Sơn cái này bạn chơi cùng, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn cùng nhau chạy ra đi điên chơi, bất quá cách một đoạn thời gian vẫn là muốn tới tìm ta, chờ nhìn đến ta còn ở mới có thể an tâm tiếp tục đi chơi. Tới rồi bãi sông, Khương Dương cùng Thanh Sơn tuy rằng thành thật đi theo ta phía sau đi xem lúa, nhưng mắt đều dính đến trên mặt sông đi. Ta một bên quan sát này phụ cận vụn và sinh trưởng một ít hạt thóc tình huống, một bên tưởng, Khương Dương có thể hay không bơi lội. Bởi vì ta không xác định, lúc sau có thể hạ hà đi chơi cũng chỉ có Thanh Sơn một người. Thanh Sơn thực am hiểu bơi lội, không biết là như thế nào luyện ra, ta trên đường xem hắn đã lâu không hiện lên tới, đều chuẩn bị xuống nước cứu người, hắn bỗng nhiên liền toát ra một cái đầu tới, giơ một con cá chiều chúng ta cười. Thanh Sơn nói hắn có thể ở dưới nước đợi đến thời gian trường một chút, ta xem hắn thật không ra cái gì sự, liền an tâm rồi, qua đi liền mặc kệ hắn ở trong nước như thế nào lan lộn. Nhưng là Khương Dương nhưng hâm mộ hỏng rồi. Hắn ngồi xổm bờ biển nhìn tiểu đồng bọn như vậy vui vẻ chơi thủy, đáng thương hề hề ô ô thẳng tê. Ta ở một bên nhặt nhánh cây, Khương Dương một bên ô ô một bên đi theo ta, bước chân trầm trọng cực kỳ. Thanh Sơn từ trong nước toát ra đầu, tóc gục xuống ở trên đầu, rất giống cái thủy quỷ. Hắn liếc liếc mắt một cái sắc mặt của ta nói, ta dẫn hắn đồng loạt bơi lội, thực mau là có thể học được. Khương Dương còn ở ô ô ô. Ta thở dài, chiều mặt sông nâng nâng cằm. Khương Dương lộc cộc huy móng đuốt dẫm vào trong nước. 40.040. Dầm. Trên mặt sông bắn khởi một đoàn màu trắng bọt sóng, tiếp theo một cái bạch cái đuôi bang quăng ra tới, mang theo một chuỗi bọt nước. Khương Dương từ trong nước hiện lên tới, hít một hơi lại đột nhiên chui vào trong nước mặt. Chẳng được bao lâu, một tiếng lớn hơn nữa dầm tiếng vang lên, trên mặt nước lại xuất hiện một cái hắc cái đuôi, đó là Thanh Sơn. Bọn họ có bơi lội thiên phú, có thể là bởi vì nhiều một cái đuôi duyên cớ, ta xem bọn họ du khởi thủy đều phi thường nhẹ nhàng. Khương Dương mới xuống nước không bao lâu, là có thể thực linh hoạt nơi nơi bơi lội, Thanh Sơn cũng không như thế nào dạy hắn. Này hai cái ở trong nước du vui vẻ, ném cái đuôi càng bơi càng xa, mắt thấy bọn họ đều mau bơi tới khe núi bên kia, ta đứng ở bờ biển kêu tên của bọn họ lại thực mau bơi trở về. Không cần du quá xa, ta chiều bọn họ kêu. Thanh Sơn liền chui ra đầu, lay một chút trên mặt ướt lộc cục đầu tóc hồi ta, hảo. Khương Dương đồng dạng cử cao hai cái móng vuốt, trên đầu tóc đen cũng dán gương mặt. Bọn họ không biết vì cái gì, tóc lớn lên thực mau. Phía trước ta cấp Thanh Sơn cắt như vậy đoạn, hiện tại tóc của hắn lại trường đến lỗ thai, Khương Dương so với hắn trường một chút, hình như là tóc trường tới rồi nhĩ ra đời trường tốc độ liền sẽ chậm lên. Hiện tại hảo, chúng ta ba cái đầu tóc đều có thể giống nhau dài quá. Bọn họ hai cái du một lát liền sẽ lên bờ tới, đảo không phải chịu không nổi thủy lạnh, mà là ở trong nước bắt được cá, đưa về đến bờ biển thùng nước. Thanh Sơn lần đầu tiên bắt được cá rất là hưng phấn. Hắn giống như tìm được rồi nhất thích hợp chính mình chính xác chảo cá phương pháp, không cần câu, trực tiếp đi dưới nước chảo. Không trong chốc lát, Thanh Sơn đã lên bờ rất nhiều lần, cái kia tiểu thùng nước đều đã chứa đầy. Thùng nước chứa đầy lúc sau, Thanh Sơn ôm một con cá tới tìm ta nghĩ cách. Ta lần này tới lại không nghĩ chảo cá, cho nên trừ bỏ cái kia tiểu thùng nước liền không mặt khác có thể trang cá thùng, không có biện pháp, ta chỉ có thể ở bờ sông biên cái kia khẩu tử cấp vây lên một tiểu khối hồ nước. Làm cho Thanh Sơn đem chính mình bắt được cá bỏ vào nơi đó. Thanh Sơn vươn móng vuốt, nhảy xuống cái kia bị vây lên hồ nước nhỏ, móng vuốt vài cái liền đem hồ nước nhỏ đào thâm không ít, đào ra bùn liền đôi ở kia khẩu tử thượng ngăn đón, cuối cùng đào ra cái không sai biệt lắm 2 mét vuông tả hữu hồ nước. Cái này trong quá trình còn cho hắn ở bùn móc ra tới một cái đại cá trạch. Hồ nước vây hảo, Thanh Sơn vui vẻ tiếp tục đi bắt cá, Khương Dương cũng đi theo đại ca ca phía sau chạy. So sánh với Thanh Sơn, Khương Dương chảo cá liền không như vậy lợi hại, ta đoán kia có thể là bởi vì Khương Dương không thế nào thích chảo cá, hắn mỗi lần hiện lên tới, trên tay bắt lấy đồ vật đều không phải cá, có lẽ là trong nước một phen thủy thảo, có lẽ là một con tôm một con cua một cái vỏ chai, còn có trong nước vớt lên cục đá. Thanh Sơn hướng kia vây lên hồ nước nhỏ thả cá, Khương Dương đi học hắn đem trong tay thủy thảo cục đá tôm cua vỏ chai tất cả đều ném vào hồ nước nhỏ. Bởi vì phiên đảo bùn trở nên vẩn đục vũng nước, đống nhiên bị chảo lại đây cá đều ném cái đuôi kinh hoàng bơi lội, tê tới tê đi đem trong nước rảo đến càng thêm vẩn đục. Ta nhìn trong chốc lát cá liền không quản, hướng điền bên kia đi tiếp tục đi quan sát những cái đó giải rác lúa nước sinh trưởng tình huống. Này đó lúa nước đều còn lớn lên không tồi, bởi vì đều ở mương biên, phụ cận liền có dòng nước động, không cần riêng múc thủy lại đây tưới. Thon dài lúa nước lá cây xanh mượt, ta duỗi tay sờ sờ lá cây, ở phụ cận làm cái ký hiệu. Thái dương càng ngày càng phơi người, ta cấp sở hữu có thể tìm được lúa nước làm ký hiệu, trong lòng cũng có cái đại khái đánh giá. Liên tính này đó đều kết lúa, vẫn là có điểm thiếu, có thời gian đến đi chung quanh lại tìm xem. Ta trở lại bờ sông, phát hiện hồ nước nhỏ cá càng nhiều, Thanh Sơn cùng Khương Dương còn ở cao hứng bơi lội, ta nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, cũng có chút tưởng xuống nước, nhưng là ta lúc này tới kinh nguyệt, vì thân thể của mình suy xét, ta cũng đến hơi chút chú ý một chút, không thể giống như trước như vậy mơ màng hồ đồ. Cho nên ta chỉ đứng ở bờ biển nhìn, không có xuống nước đi. Ta sẽ bơi lội, là ở mặt thế mấy năm nay học. Khi còn nhỏ ba mẹ mang ta đi quá hồ bơi, bởi vì sặc thủy đã chịu kinh hách đã phát mấy ngày thiêu, sau lại ta sẽ không bao giờ nữa chịu đi bơi lội. Nhưng là lúc sau sẽ không bơi lội sẽ chết thời điểm, vẫn là buộc phát ra kinh người học tập năng lực. Đó là vì tránh né một ít người không thể không qua sông một cái hả, sau đó không biết như thế nào liền học được. Nếu không thể bơi lội, ta cũng không tưởng vẫn luôn đứng ở kia phơi nắng, liền dọc theo bờ sông đi đến bên cạnh đi. Bên kia chân núi có một mảnh râm mát, ta còn chưa đi đến quá bên kia đi. Ta nguyên bản là tưởng ở kia che che thái dương, thuận tiện chém nữa điểm nhánh cây đương xài, chờ lát nữa nướng mấy cái cá ăn. Chính là ta tới rồi bên kia chân núi, huy khởi dao trẻ tuổi chặt cây chi cùng mang thảo thời điểm, lại phát hiện dấu ở mặt sau một cái lộ. Con đường này nhìn qua thật lâu không ai đi rồi, cơ hồ đều bị hoành nghiêng sinh trưởng nhánh cây cấp che đậy rớt. Ta do dự một chút, vẫn là chiều trên mặt sông Thanh Sơn cùng Khương Dương hô một tiếng, chờ bọn họ nhìn qua thời điểm chỉ bị bổ ra kia một cái lộ, nói cho bọn họ ta muốn vào nơi này đi xem. Sau đó ta giơ dao trẻ tuổi chui vào con đường kia. Một đường đi một đường bổ ra chung quanh nhánh cây. Dưới chân mơ hồ còn có thể thấy rõ từ trước bị người dẫm quá dấu vết, đây là một cái rất nhỏ tiểu đạo, chỉ đủ một người thông hành. Này nói một bên là vách núi, một bên là tươi tốt thực vật tử, trường rất nhiều mang thảo xài thụ. Lại phía dưới chính là mặt sông. Nay tiểu đạo cơ hồ là dán ở chân núi, từ bờ sông biên kia xem, là bị tươi tốt bụi cỏ tất cả đều che khuất, hoàn toàn nhìn không tới con đường này. Ta một bên khai đạo một bên đi phía trước đi, đi vào đi một đoạn đường lúc sau, lộ rốt cuộc trống trải một chút. Bên trong thực vật sinh trưởng nhưng thật ra không có bên ngoài như vậy lộn xộn, chủ yếu là bên kia trên vách núi đá không thể sinh trưởng những cái đó rất cao lớn thực vật, nhiều nhất cũng chính là ở khe đá mọc ra chút rất nhỏ hoa dại cỏ dại. Những cái đó hôi màu lam đen hỗn loạn màu trắng trên vách đá, leo lên màu xanh lục dây đằng còn có từng bụi màu tím hoa dại, trên vách đá có dòng nước đánh quá dấu vết, đi phía trước đi, ta dần dần nghe được tiếng nước. Róc rách tiếng nước càng ngày càng gần, ta chuyển qua một cái vỏ chai hình dạng đại thạch đầu, nhìn đến phía trước tiểu đạo bên cạnh có một cái lõm vào đi vách núi. Trên vách núi đá không ngừng có thủy chảy xuống dưới, giống một cái nho nhỏ thác nước, liền dừng ở phía dưới tiểu đàm. Cái này tiểu đàm thanh triệt thấy đáy. Phía dưới đều là chút toái tiểu nhân cục đá, có ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu vào bình tĩnh trên mặt nước, này một đàm tĩnh thủy nhìn qua quả thực giống như là trong suốt. Trên mặt nước bay chút lá cây cùng màu tím tiểu hoa, ta ngửa đầu xem, phát hiện này phiến vách đá ao hãm trên đỉnh còn trường rất nhiều thụ. Có một cây không biết tên màu tím hoa thụ đang ở nở hoa. Phía sau đông nhiên truyền đến rồn dập tiếng bước chân, ta quay đầu đi xem, quả nhiên là Thanh Sơn cùng Khương Dương. Thanh Sơn đem Khương Dương ôm ở trước người. Hai tên gia hỏa đều chỉ ăn mặc quần cộc, còn ở đi xuống tích thủy. Bọn họ hai vừa thấy đến ta, khẩn trương biểu tình lập tức thả lỏng, Khương Dương còn chiều ta vươn tay muốn ta ôm. Ta bắt lấy Khương Dương móng vuốt, đem hắn trực tiếp bỏ vào cái kia thanh triệt hồ nước. Lại chiều Thanh Sơn mấy tay, ngươi cũng tới tẩy tẩy. Hắn liền nghe lời cũng đi xuống hồ nước. Bọn họ hai cái mới từ trong sông bò dậy, đầy người mùi tanh, trên chân đều là bùn điểm tử, trên người quần cộc đều biến sắc, dính không ít bùn. Ta liền ngồi ở một bên kia khối đại thạch đầu thượng đẳng bọn họ rửa sạch sẽ. Ta ngồi này khối đại thạch đầu thượng cũng bỏ cái loại này dây đằng. Lá cây nho nhỏ, lông mi diệp thực cứng cỏi, dính sát vào ở trên mặt tảng đá, như là cùng cục đá lớn lên ở cùng nhau. Ta nhàm chán dùng ngón tay thủ sẵn những cái đó kể sắt ở trên mặt tảng đá lá cây. Trên chân bỏ qua đi một con sâu, là thực thường thấy cái loại này hắc sắc tiểu trùng, ta run run đem sâu run đến một bên. Kia sâu bị ta rũ ra, chậm gì gì bò vào đại thạch đầu phía dưới đi. Này khối đại thạch đầu phía dưới dài quá một vòng tế diệp lan, sẽ khai một loại viên cầu cầu hoa, lớn lớn bé bé tất cả đều chế ở một cái tế cổ thượng. Khương Dương đầu tiên từ đàm bò dậy, hắn ghé vào ta trên đùi mở ra tay cho ta xem trong tay hắn bắt lấy lá cây. Những cái đó lá cây ở hồ nước tẩm lâu rồi, thịt lá toàn bộ bóc ra, liền dư lại mạch máu dường như diệp mạch còn hoàn hảo. Ta mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ thủ công khóa thượng, tựa hồ là có giáo như thế nào làm diệp mạch thẻ kẹp sách, lần đó ta hình như là làm thất bại. Khương Dương lá cây là từ hồ nước phía dưới vớt lên, ta quay đầu đi nhìn nhìn, phát hiện còn có rất nhiều. Đồng thời ta cũng nhìn đến Thanh Sơn ngồi xổm hồ nước nhặt cục đá. Cái này thu thập đồ vật thói quen, nhất định là Khương Dương lây bệnh cấp Thanh Sơn đứa nhỏ này. Ta làm cho bọn họ hai cái lên tiếp tục đi theo ta đi phía trước đi. Hồ nước hướng một bên chạy xuống đi, có một khối phiến đá xanh đặt tại trên đường mặt, ta xác định con đường này thông suốt hướng có người trụ địa phương. Quả nhiên, chúng ta kế tiếp không đi bao xa, liền thấy được một cái nho nhỏ nhà ngói nóc nhà. Đi ra cái kia tiểu đạo sau, ta nhìn đến mấy khối mọc đầy cỏ dại mà, hòa hảo đại một cây hạt rẻ thụ. Dưới gốc cây có một cái ba mặt gió lùa chuồng heo cùng đơn sơ vê đúc cờ, bên kia chính là vừa rồi nhìn đến cái kia nhà ngói. Nhà ngói phía trước vây quanh một cái đê đập, đó là một mảnh nhỏ hồ, mặt nước so bên ngoài hà muốn cao, cho nên đây là một khối bị vây lên đập chứa nước, nhìn dáng vẻ hẳn là nuôi cá dùng, mà tiểu nhà ngói hẳn là chính là ở đập chứa nước xem cá người trụ địa phương. Ta đi ở đê đập thượng, nhìn đến đập chứa nước không ai chăm sóc cá xôn sao nhảy ra mặt nước, lộ ra màu trắng cái bụng. Nơi này cá so bên ngoài lớn hơn nữa, còn có không ít màu đỏ cá, so với ăn càng như là xem xét dùng, ai ai tê tê một đoàn, dưới ánh mặt trời sáng quắc sáng lên. Có màu trắng vong kéo ở kia không có thu hồi tới, mọc đầy cỏ dại đê đập phía dưới còn đậu một cái thuyền gỗ, dùng dây thừng hệ ở một cái cọc gỗ tử thượng. Trải qua do táp mưa xa, vong đã phá hảo chút miệng to, cái kia thuyền cũng đã biến thành một màu trắng, một nửa chìm vào trong nước, còn có một ít tiểu ngư thông qua phá lẩu mép thuyền ở thuyền bên trong bơi lội. Đầu thuyền khe hở thượng trường cỏ dại, thuyền mái chèo dừng ở một bên đã đứt gãy. Ta cảm thấy có điểm đáng tiếc, nếu là tìm được rồi có thể sử dụng thuyền, nói không chừng là có thể chèo thuyền đến trên sông đi. Ta theo bên này đê đi rồi một vòng, Thanh Sơn cùng Khương Dương đi theo ta phía sau, hai người đều nhìn chằm chằm đập chứa nước những cái đó từng bầy màu đỏ bầy cá. Thanh Sơn nhìn chằm chằm mặt sông ngao ngoe rục dịch, nếu là ta không thấy, hắn phỏng chừng nên nhảy xuống đi bắt. Đi vào cái kia tiểu nhà ngói. Ta ngoài ý muốn phát hiện bên trong thế nhưng cũng có một cái thuyền, hơn nữa nhìn dáng vẻ không hư, còn có thể dùng. Thuyền bên cạnh là một trương giường gỗ, mặt trên chăn vận thành một đoàn. Trong phòng đều là chút ngư cụ, chính là toàn bộ lạc đầy hôi. Ta ở trong phòng dạo qua một vòng, tuy rằng không tìm được mặt khác có thể dùng đồ vật, nhưng tìm được rồi một con thuyền liền cũng đủ làm ta cảm thấy vui vẻ. Ta còn nhảy ra tới hai cái thùng, chờ lát nữa có thể mang về trang cá. Ra nhà ở, ta ở chung quanh mấy khối điền thượng chuyển động. Đẩy ra những cái đó Thảo muốn tìm đến chút rau dưa, nếu là ta phía trước không tìm được rau dưa liền càng tốt. Kết quả cũng không làm ta thất vọng, ta tìm được rồi vài quọng ớt triều thiên, cẩu nha giống nhau ớt cay nhọn nhọn triều thượng, vây quanh, một cái chi thượng liền có mười mấy. Phu cận trong bụi cỏ còn có vài quọng bình thường ớt cay, cũng bắt đầu kết ra màu xanh lá ớt cay, so với ta ở trong thôn loại những cái đó ớt cay kết quả muốn sớm một chút. Bắp cũng có mười mấy cây, còn có một vụ rau hẹ, nhìn có chút nửa chết nửa sống. Một tiểu khối điền tỏi, phía trên lá cây đã nửa thất bại, ta trực tiếp rút lên, phía dưới tỏi cầu thật lớn một cái. Ở điền biên gõ gõ bùn đất, đem những cái đó tỏi lá cây cuốn thành một cái đoàn bó lên, chờ lát nữa là có thể xách về nhà đi. Tỏi tuy rằng không thiếu, nhưng nơi này đã có vẫn là đến rút trở về. Đến nỗi kia mấy cây ớt cay bắp, vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo, ta sợ cấp dọn đã chết. Trừ bỏ này đó, ta còn phát hiện vài cây rau rền. Này đồ ăn cùng rau muống giống nhau, thường béo thường có. Cho nên ta lập tức liền kháp hảo chút, chuẩn bị mang về cấp Khương Dương thêm đồ ăn ăn. Ta một đường tìm kiếm, theo vài miếng điền đi xuống dưới, vừa nhấc đầu, phát hiện phía trước là một cái ao hãm tiến vào sân khẩu, bên trái là chúng ta tiến vào cái kia tiểu đạo cây cối, bên phải là ở bờ sông thượng có thể nhìn đến đối diện sơn. Nay một tiểu khối ao hãm tiến vào mặt sông ở bờ sông biên nhìn không thấy, bởi vì vị trí nguyên nhân bị che khuất. Ta nhìn đến bên này trên mặt sông trường tảng lớn lăng. Lăng hội trưởng cụ hấu. Chờ đến tháng 7 là có thể trích củ hấu ăn. Ta có một năm ở tại một cái bên hồ, nơi đó củ hấu làm ta ăn thật lâu.